Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị hao tổn nghiêm trọng, khiến cho thân thể tà ma cũng thu nhỏ lại. Đầu của tà ma lúc này chỉ còn khoảng 30 mét. Với tình trạng này, những sợi dây leo như một cái lưới vô hình, khiến tà ma không thể tìm thấy đường thoát ra, căn bản không thể đột phá trong thời gian ngắn. Quái thật, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Bạch Đồ đứng trên tường, qua, động sát chi nhãn, xác nhận tình hình mới nhất, không thể kiềm chế được mà giơ tay đấm mạnh, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu như Lock và đội pháp sư mộc tinh linh mạnh hơn chút nữa, có thể đã có thể tiêu diệt tà ma ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc này lúc này không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là phải đối phó thế nào tiếp theo. Mặc dù so với ban đầu, tà ma đã thu nhỏ rất nhiều, nhưng đối với tích dịch nhân và nhân loại, nó vẫn là một quái vật quá lớn, quá đáng sợ, hoàn toàn không phải thứ họ có thể đối phó. Ba cung sàng đỏ, không được, không thể dùng được. Trong đội ngũ Đại Chu, để đối phó với những công trình cỡ lớn, Soros và Bạch Đồ đều nghĩ đến ba cung sàng đỏ. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra trong hoàn cảnh phế tích phức tạp này, ba cung sàng đỏ không phát huy được tác dụng. Lúc này những xúc tu vô số lại một lần nữa, ngưng tụ từ thân tà ma, lan tràn ra bốn phía. Rõ ràng, sau khi hao tổn quá nhiều năng lượng, tà ma đang cần phải thôn phệ con mồi để bổ sung năng lượng cho chính mình. Tuy nhiên, quá trình này có vẻ không thuận lợi, bên thử nhân cũng không phải ngốc. Sau khi Bolivin và Lock ngăn chặn tà ma trong thời gian đó, họ đã nhanh chóng rời đi, không ai lại ngốc nghếch đợi chết ở đó. Điều này cũng là một tin tốt đối với Soros và Bạch Đồ, ít nhất, nó đã làm gia tăng độ khó trong việc thu hoạch năng lượng từ tà ma. Truyền lệnh xuống về bộ đội của chúng ta toàn diện rút lui về phía sau, tạo khoảng cách an toàn, đồng thời yêu cầu Dược Long kỵ thủ theo dõi suốt hành trình, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo phương vị tà ma. Đại Chu bộ đội lúc này đã lui ra ngoài thành, khi nhận được mệnh lệnh, họ sẽ càng quyết liệt rút lui hơn nữa. Theo tình huống hiện tại, Soros rõ ràng muốn tuân theo kế hoạch ban đầu, dự định dẫn đầu rút lui về phía sau, đợi hai siêu phàm pháp sư hồi phục sức mạnh rồi quay lại đối phó với tà ma. Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm trọng của Soros không thể che giấu sự lo lắng, vì đây không phải là tình huống lý tưởng. Để đối phó với tà ma có thân hình chỉ còn 30 mét, hai siêu phàm pháp sư không cần phải hoàn toàn khôi phục, chỉ cần khôi phục khoảng 5 phần sức mạnh là đủ để giải quyết vấn đề dễ dàng. Nhưng vấn đề ở đây là, 5 phần sức mạnh này không thể khôi phục chỉ trong vài ngày. Thậm chí còn tồi tệ hơn, vì để tiêu diệt tà ma này, tất cả pháp sư, bao gồm cả Bolivin và Lock, đều đã ép kiệt sức mình. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, họ đã rơi vào trạng thái tiêu hao năng lượng nghiêm trọng. Theo tình hình hiện tại, chỉ để thoát khỏi tình trạng tiêu hao này, họ sẽ phải cần khoảng 10 ngày đến nửa tháng, và khi đó họ mới bắt đầu hồi phục, thời gian hồi phục này còn lâu hơn nữa. Soros không nghĩ rằng dây leo có thể vây khốn tà ma lâu đến vậy. Hơn nữa, họ cũng không thể đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này, tà ma sẽ không nuốt chửng bất kỳ con mồi nào để tăng cường sức mạnh. Khoảng thời gian này có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, đầy rẫy sự không chắc chắn. Đây chính là lý do Soros lo lắng nhiều nhất lúc này. Ngay khi Soros đang đau đầu vì tình hình, tiếng nói của Bạch Đồ vang lên. Với tà ma cấp 30 mét, có lẽ chúng ta có thể để Chu thống lĩnh thử một lần. Tức, Chu thống lĩnh mà Bạch Đồ nhắc đến chính là thống lĩnh hãm trận doanh, Chu Trọng Sơn. Soros im lặng nhưng không khỏi nhìn đối phương với vẻ ngạc nhiên. Trong khi đó, Bạch Đồ tiếp tục giải thích theo suy nghĩ của mình. Dựa vào thực lực, Chu thống lĩnh, với tư cách là một bách luyện cảnh võ giả, về cấp bậc thực lực thì có thể ngang hàng với hai siêu phàm pháp sư. Vì cách chiến đấu và phương vị khác nhau, Chu thống lĩnh có thể không quá quen thuộc trong việc đối phó với những mục tiêu lớn như vậy. Nhưng tà ma hiện tại đã giảm kích thước rất nhiều, liệu có thể để Chu thống lĩnh thử một lần không? Soros bắt đầu có phần bị thuyết phục, chủ yếu là, theo kế hoạch ban đầu, những yếu tố không xác định trong tình huống thực tế quá nhiều và quá lớn. Trong khoảng thời gian này, nếu như tà ma kia chạy trốn, tứ tán tìm cách trốn tránh thử nhân, rồi lại thôn vệ tất cả thử nhân, khiến thân thể nó lại phát triển đến 200 mét, thì bọn họ phải làm sao? Nếu vậy, chẳng phải mọi công sức trước đó sẽ thành công cốc sao? Thậm chí có một khả năng, tà ma sẽ vây chặt quân của bọn họ tại Đại Chu, rồi xâm nhập vào nơi đóng quân để tiến hành săn mồi, thì lúc đó tổn thất của họ càng lớn. Tóm lại, trước hết mời Chu thống lĩnh đến đây, hỏi thử ý của ông ấy. Về quân hàm và chức vụ, Chu Trọng Sơn có thể không bằng Soros, nhưng là hãm trận danh thống lĩnh. Địa vị của ông ta rất đặc biệt, không thể chỉ xét qua quân hàm bình thường. Vì thế, nếu Soros muốn tìm ông ấy, cũng phải rất lễ phép. Hãm trận danh vốn đóng quân ngoài thành, nhận được tin tức, Chu Trọng Sơn nhanh chóng đến nơi. Sau khi hiểu rõ tình hình, ánh mắt Chu Trọng Sơn lại nhìn về phía tà ma đang ở xa. Trong lòng ông có chút áp lực, nhưng trong mắt lại không có vẻ gì sợ hãi. Tôi nghĩ có thể thử một lần. Với trí lực tam tinh, Chu Trọng Sơn không phải là một người chỉ biết dùng sức, mà trí tuệ chiến đấu của ông thực sự rất xuất sắc. Như phân tích trước đó của Bạch Đồ, ông không am hiểu đối phó với mục tiêu lớn như tà ma, so với siêu phàm pháp sư thì yếu hơn. Tuy nhiên, là một võ giả bách luyện cảnh, ông cũng có ưu thế của mình, chẳng hạn như khả năng tiếp tục chiến đấu xuất sắc hơn. Đừng quên, ông sở hữu tứ tinh cấp bậc về vũ dũng và sức chịu đựng. Dưới điều kiện này, ông đã quan sát và hiểu rõ tà ma công kích, có sự tự tin để có thể hóa giải chúng. Nhìn từ góc độ này, chỉ cần không ngừng hóa giải công kích của tà ma, trong quá trình đó, năng lượng của tà ma sẽ dần tiêu hao. Giữ vững được nhịp điệu này, dù cho phải hoàn toàn phòng thủ và dùng hết sức mạnh của mình ở bách luyện cảnh, Chu Trọng Sơn thậm chí có thể kiên trì đến mức tà ma phải kiệt sức mà chết. Bạch Đồ suy nghĩ không khác gì Chu Trọng Sơn. Mặc dù chưa thực hiện kiểm tra thực tế, nhưng xét đến tình hình hiện tại, Chu Trọng Sơn vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Việc đầu tiên cần làm là tháo bỏ áo giáp, đây không phải là tìm đường chết. Sau khi chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp từ những cú công kích của tà ma xúc tu, Chu Trọng Sơn hiểu rõ rằng, dù có mặc áo giáp hay không, sự khác biệt không lớn, chỉ cần bị trúng đòn, kết quả cũng gần như là kết thúc. Vì thế, thay vì tiếp tục mang áo giáp, anh quyết định tháo bỏ để giảm bớt trọng lượng trên cơ thể, từ đó tăng cường tính linh hoạt và tốc độ, đồng thời nâng cao khả năng chiến đấu liên tục. Lưng anh mang một chiếc khiên tròn, kết hợp với hai thanh chiến đao, cơ bản trang bị đầy đủ. Ngoài ra, chiến mã của anh cũng không còn hữu dụng trong bối cảnh phế tích này, chỉ gây thêm sự cản trở. Để bảo vệ an toàn cho Chu Trọng Sơn, Soros lập tức gọi đến một đội tốc long kỵ binh, giao cho Tash chỉ huy, để đội quân này đứng ngoài vòng chiến, sẵn sàng nhận lệnh. Một khi có tình huống xảy ra, họ sẽ lao vào, thu hút sự chú ý của tà ma, và che chắn cho Chu Trọng Sơn rút lui. Đã chuẩn bị xong chưa? Tash nhìn Chu Trọng Sơn với bộ trang phục nhẹ nhàng, chuẩn bị ra trận, tâm trạng phức tạp. Do chiến thuật đã được lên kế hoạch, tốc long kỵ binh thường xuyên phối hợp với thiết kỵ, mà cùng Chu Trọng Sơn lại coi như chiến hữu cũ. Anh biết rõ Chu Trọng Sơn rất mạnh, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt như lúc này. Một cách đơn giản, đối mặt với tà ma bên kia, nếu anh ấy đi, thì người không thể đi. Lúc này, bách luyện cảnh giống như một đường ranh giới rõ ràng, tách biệt họ. Nếu anh ta có được thực lực bách luyện cảnh, chắc chắn có thể phối hợp với Chu Trọng Sơn, cùng nhau tấn công tà ma. Nhưng thực tế là, anh ta không có, đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Trọng Sơn nhận lấy dây cương, động tác nhanh nhẹn, chỉ trong một khắc đã nhảy lên lưng tốc long. Anh không phải là người giỏi cưỡi tốc long, nhưng chỉ cần ngồi vững trên lưng nó và đi theo Tash, anh vẫn có thể làm được. Không nói thêm lời nào, Tash dẫn đội di chuyển, kỵ binh được huấn luyện chuyên nghiệp, có khả năng di chuyển cực kỳ linh hoạt. Trong suốt hành trình, Chu Trọng Sơn chỉ cần giữ vững tư thế là được. Trong bối cảnh phức tạp của phế tích này, lợi thế của tốc long kỵ binh trở nên rõ rệt. Với khả năng di chuyển nhanh, họ rất nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Chu Trọng Sơn quan sát khoảng cách, siết chặt dây cương, ra hiệu cho tốc long dừng lại, rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Trong suốt trận chiến, hắn không thể tiếp tục cưỡi tốc long tham gia chiến đấu. Nguyện Đế Hoàng ở cùng với ngươi, nhận lấy dây cương từ tay Chu Trọng Sơn, Tash lập tức ra lệnh cho đội kỵ binh tốc long rút lui, chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động hỗ trợ bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn Tash và binh lính rời đi, Chu Trọng Sơn nhanh chóng tháo chiếc khiên tròn ra khỏi lưng, chuẩn bị cho một cuộc thăm dò. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Chu Trọng Sơn rơi xuống phía xa, nơi những dây leo đang bị xé rách, nơi tà ma đang cử động. Nguyện Đế Hoàng cùng ta đồng hành, giọng nói thấp, tựa như có được sức mạnh từ những lời đó. Sắc mặt của hắn trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Chu Trọng Sơn bước ra một bước, nhanh chóng triển khai thân pháp. Với thân thể của một võ giả bách luyện cảnh, hắn di chuyển nhanh nhẹn như đang bước trên mặt đất bằng phẳng. Khi khoảng cách dần rút ngắn, tà ma đang xé rách những dây leo, có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đột nhiên, cái đầu lâu khổng lồ của tà ma uốn éo, hai con mắt đỏ như đèn lồng khóa chặt vào Chu Trọng Sơn. Một cảm giác áp bức vô hình khiến thần kinh Chu Trọng Sơn căng cứng ngay lập tức. Chưa kịp suy nghĩ thêm, miệng tà ma há to như chậu máu, một lượng lớn xúc tu từ trong miệng nó vươn ra, trực tiếp nhắm vào Chu Trọng Sơn, muốn bắt lấy hắn. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên hắn thấy, nhưng khi đối mặt trực tiếp, cảm giác bị áp bức vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi khôn tả. Không có thời gian do dự, Chu Trọng Sơn đạp mạnh một bước, thân hình như mũi tên rời cung bay ra ngoài, cố gắng tránh khỏi sự tấn công của tà ma. Tuy nhiên, như tất cả đều biết, tà ma không dễ dàng bị tránh né như vậy. Hầu như ngay khi Chu Trọng Sơn di chuyển, những xúc tu vươn ra cũng di chuyển theo, tiếp tục truy đuổi hắn một cách mạnh mẽ. Chu Trọng Sơn đã dự đoán tình huống này, nhanh chóng liếc mắt sang bên, phát hiện mục tiêu trước đó. Hắn nghe thấy tiếng động từ sau lưng, lập tức chú ý đến vị trí của những xúc tu, không hề do dự. Trong nháy mắt, Chu Trọng Sơn đột ngột quay lại, đồng thời vung chiến đao lên, đao sáng lấp lánh như vầng quang, cắt ngang không khí. Với sức mạnh bộc phát, hắn vung đao một cách mạnh mẽ, lưỡi đao như một dải lụa cuốn tới, cắt đứt ngay lập tức những xúc tu của tà ma. Những xúc tu bị chém đứt, năng lượng tán loạn, khi rơi xuống đất, chúng biến thành một đống dịch ngày hôi thối. Đối với Chu Trọng Sơn, một đao này cực kỳ quan trọng, vì nó chứng minh rằng công kích của hắn đã rơi đúng vào thân tà ma và thực sự có hiệu quả. Điều này là làm cho lòng hắn vốn còn có chút nghi ngờ giờ đây đã hoàn toàn yên tâm. Cuộc chiến không dừng lại ở đó. Sau khi một đao chém đi, những xúc tu còn lại lập tức xông tới, giáp công Chu Trọng Sơn. Tuy nhiên, lúc này Chu Trọng Sơn đã bộc lộ một sự bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Đối mặt với đợt giáp công, hắn chỉ thấy tay trái cầm thuẫn, nhanh chóng thay đổi thế thủ, rồi vung tay lên, trực tiếp ném chiếc khiên tròn sang bên trái. Khiên tròn bay với tốc độ cao, xoay tròn, giống như một công cụ thu hoạch lợi hại, cắt đứt những xúc tu như cắt cỏ. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn không ngừng ra tay, vung đao chém xuống để đối phó với xúc tu từ bên phải, rồi nhanh chóng quay lại, tiếp tục ném khiên tròn theo đường vòng cung, khiến khiên quay trở lại tay hắn. Cả thao tác này chắc chắn khiến không ít binh sĩ phải trợn mắt kinh ngạc, không biết có phải là nhờ thiên phú, vũ khí đại sư phát huy tác dụng, nhưng Chu Trọng Sơn từ lâu đã quen với việc ném khiên tròn ra để tấn công. Thực tế không chỉ khiên tròn mà cả trường thương, búa hay những vũ khí khác, tất cả đều có thể biến thành công cụ ném trong tay hắn. Trong quá trình này, hắn nhận ra rằng khiên tròn đặc biệt hữu dụng. Trong các buổi luyện tập thường xuyên, hắn phát hiện rằng chỉ cần áp dụng một số kỹ xảo nhất định, khiên tròn có thể bay ra ngoài rồi lại quay về như boomerang. Điều này giúp cho vũ khí không trở thành thứ dùng một lần trên chiến trường. Với thiên phú, vũ khí đại sư, Chu Trọng Sơn nhanh chóng kết hợp kỹ xảo này vào chiến đấu. Đối với binh lính bình thường, thậm chí nhiều tướng quân, đây là một thao tác khó có thể tưởng tượng. Trong chiến đấu, khi đối mặt với kẻ địch trước mắt, họ phải dồn hết tâm trí vào việc đối phó, đâu còn sức lực để đón nhận vũ khí quay lại như boomerang. Ngoài kỹ xảo này, còn cần phải có khả năng vận dụng đồng thời hai tay, điều này đã nâng cao khả năng chiến đấu của hắn lên một tầm cao mới. Con tà ma hiển nhiên không ngờ rằng, một người nhân loại nhỏ bé như vậy lại khó đối phó đến thế. Trong tiếng gầm giận dữ, nhiều xúc tu lại tiếp tục vươn ra từ các vị trí trên cơ thể tà ma, có vẻ như nó muốn áp đảo Chu Trọng Sơn bằng số lượng lớn. Tuy nhiên so với sự cuồng loạn của tà ma, Chu Trọng Sơn vẫn giữ được sự bình tĩnh, hắn nhanh chóng di chuyển, dùng tốc độ để thu hút các xúc tu của tà ma vào một phương vị cụ thể, rồi ném khiên tròn trong tay ra. Nhưng điều này chỉ mới là bắt đầu, Chu Trọng Sơn rõ ràng không chỉ thỏa mãn với việc sử dụng khiên tròn và chiến đao phối hợp. Sau khi ném khiên tròn, tay trái của hắn lập tức rút ra một thanh chiến đao khác, chuyển sang trạng thái song cầm. Tiếp theo, trong chớp mắt, hắn sử dụng song đao vung lên, những đợt giao nhau chạm kích như chém rau thái dừa, chém hết những xúc tu lao tới. Cùng lúc đó, khi chuẩn bị đón nhận khiên tròn bay trở lại, hắn lại dùng tay cầm chui đao, gạt một thanh chiến đao vào trong đó, sảnh tay tiếp tục cầm lại khiên tròn. Trong trạng thái này, khiên tròn trở thành một vũ khí ném đi của Chu Trọng Sơn. Mỗi lần khiên tròn quay lại tay hắn, thời gian cầm trong tay sẽ không quá một giây, rồi ngay lập tức lại ném đi. Sau đó, hắn lại hoán đổi lại với đôi đao để tiếp tục chiến đấu. Sau vài vòng, tà ma đã chú ý đến cái khiên tròn đáng ghét này, và nhân lúc khiên bay ra, nó lập tức điều khiển một đám xúc tu để chặn lại. Trong lúc này, Chu Trọng Sơn, với sự nhạy bén của mình, nhận ra ý đồ của tà ma và bắt đầu phản ứng nhanh chóng. Tăng tốc độ. Tốc độ của Chu Trọng Sơn vốn đã rất mạnh mẽ, giờ lại được gia tăng nhờ vào sức mạnh của chân ngôn lực, khiến tốc độ của hắn này lập tức đạt tới một cấp độ mới. Trong lúc vung song đao, hắn đã dễ dàng chặt đứt các xúc tu. Trước khi khiên tròn bay lại, hắn đã kịp ném nó ra lần nữa. Chỉ một giây sau, hắn lại nhắm vào một nhóm xúc tu dày đặc và tiếp tục ném khiên tròn. Rõ ràng, tà ma trước đó đã không để ý đến việc Chu Trọng Sơn sẽ làm gì. Trong quá trình giao chiến, Chu Trọng Sơn nhận ra rằng số lượng xúc tu của tà ma không phải vô tận. Số lượng xúc tu, kích thước tà ma và chất lượng xúc tu đều có mối quan hệ với nhau. Có thể tóm tắt rằng, càng lớn hình thể của tà ma, xúc tu sẽ càng ít và càng thô. Với sự hiểu biết rõ ràng về điều này, khi tà ma chia xúc tu ra để lấy lại khiên tròn, số lượng xúc tu tấn công hắn giảm bớt, khiến áp lực trên người hắn cũng giảm đi. Điều này tạo ra thuận lợi cho hắn trong việc hành động. Vào thời điểm này, Chu Trọng Sơn dường như đã vào trạng thái hoàn hảo, và ngược lại, tà ma đối diện có vẻ ngày càng lúng túng hơn. Kỳ thật, nếu tỉnh táo lại mà suy ngẫm, sẽ dễ dàng nhận ra, theo như những thông tin trước đây, không khó để nhận thấy rằng tà ma có thân thể dài 100 mét, lực lượng tương đương với siêu phàm cảnh đỉnh phong như Bolivin, và nếu xét đến siêu phàm pháp sư, đối ứng với họ chính là võ giả bách luyện cảnh. Chu Trọng Sơn mặc dù không sở hữu thực lực đỉnh phong của bách luyện cảnh, nhưng tà ma hiện tại chỉ còn lại hình thể khoảng 30 mét mà thôi. Dù vậy từ góc độ thực lực, Chu Trọng Sơn tuyệt đối không yếu thế. Nếu nhìn vào tình thế hiện tại, có thể thấy như Chu Trọng Sơn đang bị động phòng thủ chống lại tà ma. Nhưng nếu xét từ góc độ khác, đây lại là một dạng bị động tấn công đối với tà ma. Là một thể năng lượng khổng lồ, mỗi động tác của tà ma đều tiêu hao năng lượng, và các đợt xúc tu công kích cũng không ngoại lệ. Cùng với việc xúc tu bị chém đứt, năng lượng của tà ma bị mất đi càng nhiều. Sau một vài vòng tấn công, thân thể tà ma càng nhỏ lại, rõ ràng đã không còn đủ 30 mét. Chắc chắn có thể làm được, đợt này có thể làm được. Cảnh tượng này khiến Soros và Bạch Đồ trên tường cảm thấy rất phấn chấn. Chừng nào tà ma chưa bị tiêu diệt, họ sẽ không thể an tâm. Nhưng giờ đây, không thể nghi ngờ rằng họ đã nhìn thấy hy vọng mới. Trong quá trình đó, tà ma đã thu nhỏ lại, gần như chỉ còn khoảng 20 mét. Tuy nhiên, tà ma hình như không hề biết sợ, hoặc có thể nói là linh trí của nó vẫn chưa đạt đến mức độ đó, nên nó vẫn tấn công điên cuồng. Điều này có chút giống với đợt tấn công liều lĩnh mà tà ma trước đây nhắm vào thử nhân. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn cảm thấy áp lực giảm xuống, khiến cho trạng thái của ông trở nên càng lúc càng không tốn sức. Với sức chịu đựng ở tứ tinh cấp bậc, ông không chỉ có vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn là một quái vật. Về thể lực, tính đến thời điểm hiện tại, tình trạng của ông chưa có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí còn ngày càng ổn định hơn. Nếu sức chịu đựng của ông đạt tới 5 ngôi sao, thì có thể tưởng tượng được ông sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Với việc liên tục phát ra khiên tròn, Chu Trọng Sơn vung song đao mạnh mẽ, lúc này thậm chí ông còn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhìn tà ma đã bị áp chế trong phạm vi 2 mét, Soros và Bạch Đồ lập tức điều chỉnh kế hoạch của mình. Mặc dù từ trước đến nay, tà ma có vẻ không có ý định chạy trốn, vì lý do cẩn thận, sau khi Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ và đưa các Dực Long kỵ thủ trở về, họ ngay lập tức bị điều động. Bọn họ tiếp tục giám sát tà ma trên không, đồng thời Tash phối hợp với họ, tăng cường vòng vây của Tốc Long kỵ binh bên ngoài phế tích. Nếu tà ma có ý định bỏ chạy, vòng vây phải được thiết lập trước để có thể ngay lập tức triển khai vây giết, không để đối phương có bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Trong quá trình này, tà ma thay đổi cường độ công kích, thể hình giảm bớt, dẫn đến sự yếu đi của sức mạnh tấn công. Nhận thấy cơ hội, Chu Trọng Sơn bắt đầu thử nghiệm chiếm quyền chủ động trong trận chiến. Anh không ngừng chặt đứt xúc tu và nhanh chóng tiến về phía tà ma chủ thể, giữ vững trạng thái quyết liệt. Chu Trọng Sơn không bị khổng lồ dây leo vây quanh cản trở. Với chiều cao chưa đến 2 mét, anh dễ dàng chui vào những khe hở của dây leo. Khi anh tiến đến gần tà ma, đối mặt với nó, tà ma đã bị áp chế, chỉ còn khoảng 15 mét. Thực tế, tà ma vẫn là một quái vật khổng lồ, và với thể hình này, khi ở khoảng cách gần, nó vẫn mang lại cảm giác áp đảo. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn, sau khi thăm dò điểm mạnh yếu của đối phương, không hề sợ hãi, quyết đoán phát động công kích ngay khi đối mặt. Chỉ trong chớp mắt, với hai thanh đao trong tay, Chu Trọng Sơn lao tới, cắt đứt thân thể tà ma, khiến nó vỡ ra, tràn ra mảng lớn dịch thể tanh hôi. Trong quá trình đó, tà ma cũng phản công rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối mặt với những xúc tu bao phủ, Chu Trọng Sơn không lùi bước, trực tiếp vung đao, điên cuồng chặt liên tiếp. Rõ ràng, Chu Trọng Sơn hiểu rằng mình và tà ma đang bước vào giai đoạn quyết định của trận chiến. Tà ma gầm lên, phát động công kích, xúc tu, tứ chi, thậm chí đuôi và miệng lớn như chậu máu, tất cả đều được tà ma sử dụng trong cuộc phản công điên cuồng. Nhưng Chu Trọng Sơn chỉ giữ im lặng, không nói lời nào. Cả hành trình, chỉ có tiếng dao vung lên, xé toang không khí lạnh, tạo thành những đường dao nhanh như chớp. Những đường dao vẽ nền những tia sáng sắc bén, không ngừng xé rách không gian. Mỗi lần công kích vào tà ma chủ thể, rõ ràng hiệu quả mạnh mẽ hơn so với trước kia. Khi chỉ chặt đứt xúc tu, mỗi lần dao rơi xuống, một phần thân thể tà ma lại tán loạn rồi thu nhỏ lại một vòng. Ngay lúc này, trong khoảnh khắc ấy như thể có một loại cảm ứng thiên nhân, Chu Trọng Sơn cảm nhận được, nhìn thấy tà ma đã thu nhỏ còn khoảng 5 mét, hắn lại một lần nữa bộc phát chạm kích giao nhau. Chỉ trong một thoáng, ảnh đao hình, X-Zenin, lé lên, liền chia thân thể tà ma ra làm bốn, thân thể rơi xuống mặt đất, ngay lập tức bắn tung tóe, biến thành một đống máu tanh hôi, cuối cùng không còn chút động đậy nào. Chu Trọng Sơn tay cầm song đao, ngửa mặt lên trời hét dài, tất cả áp lực tích tụ bấy lâu nay cuối cùng được phát tiết hết trong khoảnh khắc này. Cùng lúc đó, chân môn lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, không những không cạn kiệt mà ngược lại còn có xu thế ngày càng nhanh hơn. Nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, Chu Trọng Sơn không có thời gian để suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng mà tiếp tục rèn luyện thể quyền. Trong lúc đó, nhận được tín hiệu, Thát dẫn theo một đội Tốc Long kỵ binh nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình hình. Họ vừa nhìn thấy, liền phát hiện ra bóng dáng của Chu Trọng Sơn. Theo từng động tác của hắn, ánh sáng lưu quang bắt đầu luân chuyển trên làn da, dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. So với lần vừa đột phá bách luyện cảnh trước đây, ánh sáng lưu quang lần này rõ ràng đã đặc lại rất nhiều, khiến Tash không khỏi cảm thấy ghen tị và mong muốn có được sức mạnh như vậy. Từ mùa xuân năm nay, Chu Trọng Sơn nhận ra thực lực của mình tăng lên mạnh mẽ, nhưng lại giống như rơi vào một cảnh giới bình thường, tốc độ tăng trưởng thực lực dần chậm lại và gần như đình trệ. Tash cũng biết điều này, vì lúc ấy, để phá vỡ bình cảnh này, Chu Trọng Sơn đã tìm hắn tham gia thực chiến đối luyện. Tuy nhiên, dù có đối luyện, hai người cũng không thể liều mạng đánh nhau, vì lúc ấy Chu Trọng Sơn luôn thiếu một chút quyết tâm. Hơn nữa, từ khi Chu Trọng Sơn đạt tới bách luyện cảnh, khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hắn và Tash đã bị kéo dài ra rất nhiều. Điều này khiến Tash trong các buổi luyện tập không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào cho Chu Trọng Sơn. Nhận ra việc này là vô ích, Tash nhanh chóng bỏ ý định tiếp tục luyện tập với hắn. May mắn thay, giải liên thành có thể giúp Chu Trọng Sơn giải đáp những thắc mắc thông qua thư từ. Trong võ đạo, giải liên thành không nghi ngờ gì là một trong những người đứng đầu, và ông cũng có quyền lên tiếng mạnh mẽ nhất. Về tình trạng của Chu Trọng Sơn, giải liên thành biết rất rõ, thậm chí có thể nói là đã nghiên cứu rất kỹ. Theo lý thuyết, trong giao diện thuộc tính, vũ dũng tinh cấp phản ánh trực tiếp thực lực của một cá nhân. Khi võ giả đạt đến bách luyện cảnh, ngôi sao đầu tiên sẽ được nhuộm thành màu vàng xanh nhạt. Từ đó, theo lý luận, mỗi khi một ngôi sao tiếp theo được nhuộm thành vàng xanh nhạt, thực lực cũng sẽ tăng lên một chút, giống như đạt được một tiểu giai đoạn. Nói cách khác, mỗi ngôi sao đều là một bình cảnh nhỏ. Tuy nhiên, sau này, giải liên thành nhận ra rằng những bình cảnh nhỏ này thật ra lại liên kết với hạn mức cao nhất của cá nhân vũ dũng. Kể từ chính hắn thừa nhận, khả năng vũ dũng cao nhất của mình là 5 ngôi sao. Vì vậy sau khi hắn luyện đến bách luyện cảnh, đạt đến thanh đồng nhất tinh, gần như không cảm thấy có gì trở ngại, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Hắn nhanh chóng luyện đến thanh đồng nhị tinh, chỉ đến khi bắt đầu tiến vào giai đoạn xung kích thanh đồng tam tinh, hắn mới cảm nhận được sự trở lực tồn tại. Không cần phải nói thêm, đây chính là ưu thế từ ngũ tinh cấp bậc tư chất của hắn. Ngược lại, Chu Trọng Sơn, khả năng vũ dụng cao nhất chỉ đạt 4 khỏa tinh, điều này khiến khi hắn xung kích thanh đồng nhị tinh, đã gặp phải một ít trở ngại. Tuy nhiên, với tư chất tứ tinh, hắn vẫn có thể vượt qua được tiểu bình cảnh của thanh đồng nhị tinh. Điều này sẽ không quá khó khăn, chỉ cần một chút kích thích từ bên ngoài là được. Nếu như giải liên thành ở bên cạnh, chắc chắn sẽ dễ dàng giúp hắn giải quyết vấn đề này, không cần phải tiêu tốn nhiều sức lực đến vậy. Lúc này, Chu Trọng Sơn cảm thấy bản thân đã bị kẹt lại tại điểm đột phá, không thể tiến thêm được. Khi hắn thực hiện bộ rèn thể quyền, lực lượng chân ngôn trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng rèn luyện các cơ bắp và gân cốt toàn thân. Chỉ sau một thời gian ngắn, khi bộ rèn thể quyền hoàn thành, ánh sáng lưu chuyển trên làn da hắn tạo thành những vệt quang hoa, đồng thời hắn chính thức từ bách luyện cảnh thanh đồng nhất tinh nâng lên thanh đồng nhị tinh. So với võ giả bình thường, ngoài việc có được sự cải thiện về thể chất và giác quan ở mọi phương diện, bách luyện cảnh còn có một đặc điểm lớn nữa, đó là có thể điều động lực lượng chân ngôn bên trong cơ thể để bao trùm toàn thân hoặc vũ khí, từ đó gia tăng cường độ và khả năng phá hoại. Mới bước vào bách luyện cảnh, khi đạt đến thanh đồng nhất tinh, thường chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ cơ thể, chủ yếu là các bộ phận như quyền cước và vũ khí, và quang hoa lưu chuyển cũng rất yếu ớt. Nhưng khi thực lực tăng lên, lực lượng trong cơ thể càng thêm hùng mạnh, khả năng bao trùm sẽ càng lớn, đồng thời quang hoa cũng sẽ trở nên ngưng thực hơn. Khi Tash nhìn thấy quang hoa trên người Chu Trọng Sơn, ánh sáng này thực sự chói mắt, trong lòng hắn không khỏi ao ước. Điều này càng làm cho hắn khát vọng đạt được bách luyện cảnh mạnh mẽ hơn. Theo bảng thuộc tính, Tash có vũ dũng, tinh thần và chỉ huy đều đạt tam tinh, sức chịu đựng là tứ tinh, sức chịu đựng của hắn vượt qua 4 khỏa tinh, và ngay cả vũ dũng, tinh thần hay chỉ huy cũng có thể trực tiếp nâng cao giá trị của hắn lên một cấp độ. Xét từ góc độ này, phân bố thuộc tính của hắn thực sự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này suy nghĩ về điều này cũng không còn quan trọng nữa. Về việc này, tam tinh vũ dũng là một tiêu chuẩn ưu tú, nhưng ngay cả khi lý thuyết một người cùng đạt đến tam tinh vũ dũng đã thành công luyện đến bách luyện cảnh thì hiệu quả tổng hợp thuộc tính lại cao hơn Tash. Tuy nhiên, Tash vẫn chưa có động tĩnh gì. Thực ra, đây không phải là vì Tash không cố gắng, cũng không phải do thiên phú của hắn kém, mà là do sự khác biệt giữa cơ thể của tích dịch nhân và nhân loại. Mặc dù hình dáng của hai bên có 8-9 phần giống nhau, nhưng xương cốt, kinh mạch, thậm chí là sự phân bố bắp thịt lại không giống nhau. Điều này khiến cho nghiên cứu về rèn thể quyền của giải liên thành không thể hoàn toàn phù hợp với thể trạng của tích dịch nhân, làm cho hiệu quả tu luyện bị giảm sút rất nhiều. Nếu như một binh sĩ nhân loại bình thường tu luyện rèn thể quyền có thể thu được hiệu quả từ 7 đến 10 phần, thì tích dịch nhân chỉ có thể thu được từ 4 đến 6 phần, hiệu suất kém hẳn một điểm, thậm chí nửa điểm. Vì tình huống này, Họ đã sớm thử tìm cách phản hồi, nhưng đối với vấn đề này, Giải Liên Thành không có cách giải quyết. Là một người nhân loại, làm sao? Ông có thể cải tiến công pháp cho một nhóm người có cấu tạo cơ thể khác biệt hoàn toàn như tích dịch nhân. Làm sao? Ông có thể tưởng tượng ra một bộ phận cơ thể mà ông không có để làm sao? Phát lực. Đây là điều mà ông không thể giải quyết được. Theo như Giải Liên Thành giải thích, ông nghĩ rằng các tích dịch nhân nên tự tập hợp lại trong quá trình luyện tập, tìm ra thiên phú dị bẩm từ bên trong, rồi từ đó tiến hành cải tiến công pháp sao, cho phù hợp với tình trạng cơ thể của họ. Làm như vậy, kết quả chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn so với một người ngoài như ông cố gắng cải tiến công pháp cho họ. Giải Liên Thành nói có lý, và hiện tại, họ cũng không có cách nào tốt hơn. May mắn thay, các binh sĩ tích dịch nhân còn có Long Chi Lãnh Chúa, với các nhiệm vụ cường hóa hạng mục và các loại binh chủng gia trì, giúp tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. Những hạng mục cường hóa như thế này đối với họ mà nói chính là các chương trình hỗ trợ ngẫu nhiên ngoài dự tính. Nếu thu hoạch được thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của tích dịch nhân, vì trước kia họ cũng chưa từng luyện võ. Thu hồi tư thế, lúc này Chu Trọng Sơn đã xác định mình thuận lợi đột phá, trên mặt không giấu nổi niềm vui mừng. Cùng lúc đó, Tesh có vẻ phiền muộn, đưa giày cường tốc lòng cho hắn. Đi thôi, đại công thần. Đối mặt với sự trêu chọc từ chiến hữu, Chu Trọng Sơn cười lớn một tiếng, tiếp nhận dây cương và vỗ nhẹ lên vai Tash, phóng bình tâm thái, có cơ hội. Hiển nhiên, Chu Trọng Sơn hiểu rõ Tash đang phiền muộn vì điều gì, nhưng anh cũng không thể làm gì được. Ai bảo cơ thể của tích dịch nhân và bọn họ, con người, khác biệt. Trước đây họ còn ao ước rằng tích dịch nhân có truyền thừa chủng tộc, mỗi chiến binh đều có thể thi triển chân ngôn thủ đoạn, giờ đây lại đến lượt tích dịch nhân ao ước có thể làm như vậy. Theo một góc độ nào đó, đây có thể coi là một kiểu hòa nhau đi. Cũng cần phải nhắc đến, trong tình huống tương tự, tinh linh tộc chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như tích dịch nhân, ít nhất ảnh hưởng cũng không lớn. Điều này có thể thấy rõ khi sư cô đã thuận lợi luyện đến bách luyện cảnh. Dù sao, xét về ngoại hình, ngoài đôi tay nhọn, tinh linh tộc và con người không khác biệt nhiều về hình dáng, cấu trúc xương cốt và cơ bắp có thể có một chút khác biệt nhỏ. Nhưng vấn đề này tạm thời không thể nghiệm chứng và cũng không quan trọng đến vậy. Hiện tại chỉ cần hiểu rõ rằng tinh linh tộc có thể luyện tập bình thường và đạt được hiệu quả là đủ. Chẳng bao lâu sau, Tốc Long kỵ binh đã hình thành vòng vây bao trùm khu vực này và tiến hành tìm kiếm. Cùng lúc đó, các bộ binh lục tích trước đó đã rút lui cũng tiến vào thành, phối hợp với hành động. Sau khi giải quyết tà ma, nhiệm vụ tiếp theo của họ là truy quét tàn đảng thử nhân vẫn còn sót lại. Và nhiệm vụ này rõ ràng không cần Chu Trọng Sơn phải lo lắng. Là một trong những công thần giải quyết tà ma, giờ đây Chu Trọng Sơn có thể về nơi đóng quân để nghỉ ngơi. Loại công tác tìm kiếm trong khu vực rộng lớn này thường tốn rất nhiều thời gian, thậm chí đôi khi còn tốn sức hơn cả một trận chiến chính diện. Trong khi đó, Bạch Đồ và các chiến binh của ông chủ yếu đảm nhiệm công tác giữ gìn an ninh, nơi đóng quân, bảo vệ sự an toàn của khu vực này. Trong quá trình đó, Bạch Đồ đã tự nhiên chú ý đến tòa thành trên phế tích, không xa nơi đóng quân. Ta vừa rồi đã kiểm tra lại một lần. Tường thành của tòa thành chi cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có cửa thành bị hư hại. Có lẽ chúng ta có thể sửa chữa một chút cửa thành, sau đó trực tiếp vào trong thành. Có tường thành bảo vệ, dù sao, cũng an toàn hơn so với đóng quân ngoài trời. Nói đến đây, giọng Bạch Đồ lại thay đổi. Đương nhiên, trong khi tuần tra, ta cũng đã nghĩ đến xảo huyệt dưới mặt đất của thử nhân. Hiển nhiên, Bạch Đồ suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hiện tại vấn đề là, không biết dưới mặt đất còn có thử nhân hay không, và cửa ra của xảo huyệt đó thông với nơi nào. Nếu thử nhân quay đầu lợi dụng cửa ra này để xâm nhập vào thành thì đối với chúng ta mà nói sẽ là một vấn đề lớn. Trong lúc này, Soros chỉ im lặng nghe. Sau khi hợp tác với nhau trong suốt hành trình, hắn đã hiểu rằng Bạch Đồ là một chỉ huy có năng lực nên chắc chắn sẽ không phạm phải những sai lầm sơ đẳng. Thực tế, Bạch Đồ vừa rồi đã nói hết những gì Soros định nói. Chuyện quan trọng nhất lúc này là xử lý như thế nào đối với xảo huyệt dưới mặt đất trong thành trì phế tích này. Soros cũng lặng lẽ chờ đợi Bạch Đồ tiếp tục. Bạch Đồ không làm phiền, nói thẳng suy nghĩ của mình. Xảo huyệt dưới mặt đất của thử nhân có cấu trúc rất phức tạp. Theo ý tôi, thay vì cử binh điều tra lâu dài, chúng ta nên trực tiếp lấp xảo huyệt đó đi. Chúng ta nếu muốn thanh lý thành nội, những tường thành đổ nát này chắc chắn sẽ cần một nơi để chất đống, mà chính cái chỗ đó có thể dùng để lấp xảo huyệt dưới mặt đất. Chờ một tinh linh pháp sư đoàn khôi phục pháp lực, tôi sẽ cho bọn họ vây quanh khu vực này thi pháp, dùng dây leo tìm ra cấu trúc bên dưới, xác định lối ra của xảo huyệt. Nghe đến đây, Soros nhẹ gật đầu, được, làm theo như người nói. So với đóng quân ngoài trời, có một vòng tường thành bảo vệ quả thật an toàn hơn. Đồng thời, quân đội Nam Cảnh của họ đã tiến tới đây, và đây là thành trì duy nhất mà họ phát hiện được. Cân nhắc đến vấn đề lao động trong Đại Chu, sau khi tòa thành trì này bị bỏ hoang, rất có thể sẽ trở thành một pháo đài quan trọng, Bọn họ hiện tại trước mắt triển khai công tác thanh lý cũng không có vấn đề lớn. Hiện tại quân đội Nam Cảnh của họ đã phân chia rõ ràng nhiệm vụ. Soros phụ trách công tác bên ngoài, còn Bạch Đồ phụ trách bên trong. Sau khi đạt được sự đồng thuận sau cuộc thương lượng đơn giản, Bạch Đồ rất nhanh đã chỉ huy bộ đội hành động. Cùng lúc đó, so với việc triển khai thảm thức lục soát bộ đội mặt đất, nhiệm vụ chính của phi hành đơn vị Dực Long Kỵ Thủ hiện tại là tiến hành một cuộc thăm dò đơn giản từ trên không, để họ có thể hiểu rõ hơn về tình hình xung quanh thành trì phế tích. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ hỗ trợ bộ đội mặt đất tìm kiếm tung tích của thử nhân. Mục đích này yêu cầu họ duy trì trạng thái bay thấp trên không để có thể quan sát rõ hơn tình hình trên mặt đất. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là thử nhân rõ ràng cũng đã nhận thức được sự có mặt của đội ngũ không trung này, cộng với sự xuất hiện của tà ma trước đó, đã khiến hiệu quả hành động của họ bị trì hoãn rất nhiều. Vì vậy, việc tìm kiếm những thử nhân còn sót lại và các phần tử tàn quân đang bỏ trốn không phải là việc dễ dàng. Cho đến giờ, các Dực Long Kỵ Thủ bay trên không cũng không thu hoạch được gì. Ngược lại, bộ đội mặt đất qua việc tìm kiếm dấu vết còn sót lại đã phát hiện ra một số hướng điều tra. Trước tình huống này, các Dực Long Kỵ Thủ không hề bối rối. Theo tình hình hiện tại, họ vừa mới thắng trận, mỗi người đều có tâm trạng khá tốt. Đối với họ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho là được. Với tâm trạng như vậy, các Dực Long Kỵ Thủ tiếp tục duy trì trạng thái bay thấp, nhanh chóng bay qua một ngọn núi nhỏ không cao lắm ở phía xa. Một giây sau, họ bỗng cảm thấy trước mắt sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến họ phải nheo mắt lại. Sau khi trải qua một vài giây thích nghi, họ từ từ mở mắt ra. Trước mắt họ lúc này hiện ra một vùng mặt nước xanh thẳm rộng lớn. Từ độ cao hiện tại, chỉ cần liếc mắt nhìn, họ không thể thấy được cuối cùng của nó. Phát hiện này khiến các Dực Long Kỵ Thủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trời à, con sông này lớn quá, đừng có nói linh tinh, có lớn như vậy mà là sông sao. Đây là hồ, hồ lớn siêu cấp, hồ này đúng là quá lớn. Trong lúc vừa sợ hãi vừa thán phục, mấy tên Dực Long Kỵ Thủ nhìn nhau, rồi vội vàng bay tới quan sát mặt nước không thấy cuối cùng. Một tên Dực Long Kỵ Thủ ở lại ven bờ để làm biển báo giao thông, những người còn lại thì bay tìm hướng, định bay qua mặt nước để xem hồ lớn này rộng đến mức nào. Kết quả, sau một hồi bay, họ phát hiện vẫn không thấy được cuối cùng của hồ, điều này khiến các Dực Long Kỵ Thủ phải thận trọng hơn. Trên hồ này không có vật gì để làm mốc tham chiếu. Nếu họ bay quá xa mà không thấy bảng chỉ đường ven bờ, một khi lạc hướng, họ có thể dễ dàng mất phương hướng. Vì vậy, các Dực Long Kỵ Thủ không muốn mạo hiểm. Trước khi hành động, họ đã cử một người quay lại báo cáo tình hình. Lúc này, những Dực Long Kỵ Thủ còn lại đang tiến hành thăm dò khu vực. Sau khi vượt qua ngọn núi nhỏ, họ nhận thấy khu vực ven bờ chủ yếu là vùng đất bằng phẳng, không có chướng ngại vật gì, mọi cảnh tượng đều chỉ có mặt nước mênh mông. Sau khi kiểm tra một vòng, mấy Dực Long Kỵ Thủ trên không trao đổi với nhau, hai trong số họ liền hạ xuống mặt đất để điều tra, trong khi những người còn lại tiếp tục duy trì quan sát từ trên không để bảo đảm an toàn. Khi chân vừa chạm đất, họ cảm thấy mặt đất khá xốp, khiến họ có chút ngạc nhiên. Một trong hai người vô thức nhặt một hạt cát lên, ngay khi chạm tay vào, họ cảm nhận được một cảm giác nóng hổi, vội vàng buông tay ra. Tuy vậy, họ vẫn rõ ràng cảm nhận được rằng hạt cát này vô cùng mịn màng, hoàn toàn khác với loại thô ráp họ từng biết. Chưa kịp đến gần hồ, họ đã ngửi thấy một mùi vị khác thường theo hướng gió thổi tới. Phát hiện này khiến hai Dực Long Kỵ Thủ nhíu mày, đi lại gần xem thử. Trong khi nói, họ tiến gần về phía hồ. Với khứu giác nhạy bén của tích dịch nhân, khi khoảng cách rút ngắn, họ càng cảm nhận rõ mùi vị này mạnh mẽ hơn. Nước hồ tuy trong suốt và sạch sẽ, nhưng lại phát ra một mùi kỳ lạ khiến hai Dực Long Kỵ Thủ cảm thấy nghi ngờ. Một trong số họ do dự một lúc, rồi dùng ngón tay chấm một chút nước và đưa vào miệng. Một giây sau, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, phi, nước này sao? Lại vừa đắng vừa mặn thế này. Tên Dực Long Kỵ Thủ còn lại nghe vậy thì ngẩn người, sau đó cũng bắt đầu suy nghĩ. Ta nghe nói, bên Hắc Nguyệt Thành có một tòa hồ nước, nước ở đó mặn, gọi là hồ nước muối. Muối mà chúng ta ăn hàng ngày chính là được chiết xuất từ hồ nước ấy. Ngươi nói, đây là một hồ nước muối sao? Vậy có phải chúng ta đã lập công rồi không? Chắc là vậy, nhưng muối cũng không phải thứ gì quá quý giá. Thông tin này nhanh chóng được truyền về nơi đóng quân, nhưng quân đội mặt đất muốn đến nơi lại cần mất một khoảng thời gian khá lâu. Mặc dù ngọn núi không lớn, nhưng dù là đi qua hay vòng qua, cũng mất khá nhiều thời gian. Vì thế họ hiện tại vừa phải thanh lý các phế tích trong thành để bảo đảm an toàn, vừa phải tiếp tục lùng bắt tàn đảng thử nhân. Cả hai công việc này chiếm hết thời gian và vẫn phải phái người đến xác nhận tình hình. Khi Soros đang cảm thấy dầu dĩ thì một kỵ sĩ Dực Long bay về mang theo tin tức mới nhất. Hồ nước muối. Soros nghe xong báo cáo, nhíu mày suy nghĩ. Tình hình cho thấy hồ nước muối quả thật là một nguồn tài nguyên muối. Nhưng muối ăn ở Đại Chu luôn ổn định, họ không thiếu muối. Ngoài hồ nước muối đó, không có gì đặc biệt trong khu vực xung quanh. Cứ như vậy, Cyrus nhanh chóng suy tính trong lòng. Vậy đi, tạm thời không cần chú ý đến hồ nước muối. Chúng ta nên tập trung sức lực vào việc lùng bắt tà đảng thử nhân. Ta sẽ viết báo cáo và thông báo tình hình cho bệ hạ. Rõ ràng đối với Cyrus, hồ nước muối chỉ là một chi tiết nhỏ, không quan trọng lắm. Dù sao, một hồ lớn như vậy sẽ không dễ dàng biến mất, họ có thể xử lý công việc trước mắt rồi mới tính sao. Trong khi bộ đội tích dịch khẩn trương tìm kiếm, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tại bến cảng Hắc Nguyệt Thành, một chiếc thuyền lớn từ từ cập bến. Cảnh tượng này người dân Hắc Nguyệt Thành đã quá quen, họ hiện tại cũng chẳng còn ai chú ý nữa. Thuyền cập bến, một người đàn ông khôi ngô cầm cương một con ngựa đen tuấn tú bước xuống thuyền. Giải tướng quân, biết hôm nay Giải Liên Thành sẽ đến Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự đã cử một tinh linh kỵ sĩ đến đón. Ban đầu, Chu Tự định đón Giải Liên Thành một cách kín đáo. Người như Giải Liên Thành, khi cần phô trương thì rất rõ ràng, nhưng bình thường lại khá kín đáo. Tuy nhiên việc có tinh linh kỵ sĩ đến đón người lại khiến việc này trở nên khó có thể giấu giếm. Nhưng không có cách nào, bởi vì dân chúng Hắc Nguyệt Thành không mấy người biết Giải Liên Thành trông như thế nào, và chẳng ai có thời gian để chú ý. Cũng chỉ có tinh linh kỵ sĩ là người có thể phái đi đón. Chu Tự đi cùng tinh linh kỵ sĩ, Giải Liên Thành không thể nhớ hết từng người, nhưng thảo nguyên tinh linh nhận diện cao, điều này giúp họ dễ dàng hoàn thành cuộc gặp. Bệ hạ đang chờ ngài, mời theo ta. Nói xong, hai người cưỡi ngựa đi theo con đường tiến về phía Hắc Nguyệt Thành. Giải Liên Thành lần đầu đến Hắc Nguyệt Thành, chưa vào thành mà dọc theo con đường nhìn trái nhìn phải, thần thái trên mặt ông đã đầy sự tán thưởng. So với khu Bắc, thậm chí là khu Nam của thành trì trước kia, Hắc Nguyệt Thành thực sự là xây dựng gần núi cạnh sông, có cảm giác giống vùng Giang Nam với nước non hữu tình. Chỉ với khung cảnh như vậy, người ở đây tâm trạng cũng có thể trở nên tốt hơn nhiều. Quay đầu lại, ta nhất định phải nói với Hồng Tự, phải đưa A Như và Thất Hổ về đây. Trước đây, ông nghĩ rằng Chu Tự muốn xây dựng Hàm Dương thành thành thủ đô để phát triển, nên đã để vợ con ở lại thủ đô hưởng phúc, không hề có nghi ngờ gì. Ai ngờ đâu, thật ra chẳng phải như vậy. Hắc Nguyệt Thành mới chính là thủ đô thực sự của Đại Chu. Chỉ cần một cái liếc mắt, ông đã cảm thấy Hàm Dương thành không thể sánh bằng. Sau khi vào thành, nhìn vào con đường rộng rãi, sạch sẽ ở trung tâm, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng. Chỉ cần nhìn qua một đoạn đường này, ông có thể thấy rõ ràng tòa thành này không thể phát triển thấp kém được như vậy. Ở Hắc Nguyệt Thành, tinh linh kỵ sĩ dễ dàng di chuyển nhờ thân phận của mình. Dưới sự dẫn dắt của một tinh linh kỵ sĩ, hai người nhanh chóng xuyên qua trung tâm đại đạo, vào hoàng cung. Tướng quân, ngài trước tiên nghỉ ngơi ở thiên điện một chút, bệ hạ sẽ sớm đến. Trong lúc chờ đợi Giải Liên Thành, một phần chiến báo tiền tuyến đã được chuyển tới. Vì có thể có tình huống mới xảy ra, Chu Tự ưu tiên giải quyết công việc quan trọng trước hết để Giải Liên Thành nghỉ ngơi trong thiên điện. Trước bàn làm việc trong cần chính điện, Chu Tự chăm chú đọc báo cáo mới nhất từ đội quân đóng tại Nam Cảnh. Mở đầu báo cáo là thông tin về trận thắng, điều này khiến tâm trạng của Chu Tự ngay từ đầu cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi đọc tiếp, vấn đề lớn nhất hiện tại chính là việc hàng loạt thử nhân đã tản ra và bỏ chạy. Chu Tự ngay lập tức nhận ra rằng, với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm và tiêu diệt chúng sẽ là một công việc tốn rất nhiều thời gian và công sức, đầy phiền phức. Trong báo cáo còn đề cập đến một con tà ma lớn mà trước đó cũng đã được báo cáo. Nhưng lúc ấy Chu Tự không quá lo lắng, bởi vì hắn tin rằng quân đội của họ đủ sức đối phó với nó. Tuy nhiên, khi nhận được báo cáo này, hắn phát hiện ra rằng con tà ma ấy đã được tiêu diệt từ trước, do đó hắn không còn phải lo ngại nữa. Tuy vậy, một phần trong báo cáo làm Chu Tự phải chú ý, đó là thực lực của con tà ma đã tăng lên, làm cho việc tiêu diệt nó trở nên khó khăn hơn. Lần này ở tiền tuyến, Bolivin và Locke, hai siêu phàm pháp sư, cùng với một tinh linh pháp sư đoàn thay phiên ra trận. Cuối cùng, nhờ có Chu Trọng Sơn, một võ giả bách luyện cảnh, bổ đao vào, họ mới thành công tiêu diệt được con tà ma. Nếu như không có các chiến lược cấp cao như Bolivin và Locke, thì con tà ma này sẽ cực kỳ khó đối phó, thậm chí có thể coi là vô giải. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Chu Tự dựa trên thông tin hiện có. Con tà ma có thể vẫn có một số nhược điểm mà họ chưa phát hiện ra. Dù sao, đi nữa, thông tin thu thập được cho thấy con tà ma này có thực lực rất cao, và sau khi triệu hoán, nó có thể thôn phệ sinh vật để tự mình lớn mạnh thêm. Tuy vậy, con tà ma này có trí thông minh rõ ràng là hạn chế, và dường như nó không có cảm giác sợ hãi hay lo lắng, chỉ biết chiến đấu khi gặp phải nguy hiểm mà không chạy trốn. Dựa vào những thông tin này, hình tượng của nó dần hiện ra như một cỗ máy chiến tranh không có đầu óc, sức chấp trầu. Theo phân tích của Soros, kết hợp với thông tin hạn chế từ Bolivin và Locke, có thể xác định rằng con tà ma này được triệu hoán thông qua một nghi thức hiến tế tà ác, và nó là một thực thể năng lượng đặc thù được tạo thành từ việc thôn phệ nhiều sinh vật. Điều này khác hoàn toàn với thủ đoạn mà thử nhân thường dùng, Soros còn đề cập trong báo cáo rằng hành động và phong cách tác chiến của thử nhân lần này khác biệt, hoàn toàn so với những lần trước, phong cách đại biến, hiến tế nghi thức. Soros đưa ra vấn đề về chiến thuật phong cách, kỳ thực cũng không thể coi là bằng chứng thực tế, nhưng khi kết hợp với nghi thức tà ác hiến tế, điều này lại khiến Chu tự phải suy nghĩ thêm. Chuyện này cần phải lưu ý một chút, về sau chú ý thêm. Lúc này, tà ma cuối cùng đã bị giải quyết, và tạm thời không có thêm thông tin tình báo nào hỗ trợ Chu Tự trong việc phân tích và phỏng đoán về tình huống này. Do đó, việc tiếp tục xoáy vào những vấn đề chưa rõ ràng cũng không có ích gì. Tiếp tục xem báo cáo, Soros đương nhiên không quên nhắc đến phát hiện mới nhất của bọn họ, rực long kỵ thủ bay trên không mà không thể nhìn thấy cuối cùng của hồ nước muối lớn. Nhìn thấy câu này, vẻ mặt Chu Tự hiện lên một chút sự kỳ lạ. Trời ạ, sẽ không phải là họ tìm thấy biển cả rồi chứ? Thanh thủy hồ bên Hắc Nguyệt Thành tuy đã rất lớn, nhưng từ xa nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được núi xanh bao quanh, không đến mức không nhìn thấy phần cuối. Nhưng nếu rực long kỵ thủ bay trên không, mà không thấy được cuối cùng của hồ nước muối này, thì chỉ có thể là biển cả. Chu Tự thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác. Chỉ có điều, các tích dịch nhân chưa từng gặp qua biển cả, nên họ đã nhầm lẫn đó là một hồ nước rất lớn. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi thấy buồn cười. Khi xem xong toàn bộ báo cáo, Chu Tự gấp lại và đặt qua một bên. Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, hắn mở một tờ gia thú trống không và bắt đầu viết về công tác phong thưởng cho nam cảnh bộ đội. Cả chế độ phong thưởng này đều do hắn tự định ra. Nếu chỉ là quân hàm và vàng bạc thưởng thì hắn cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần đặt bút là có thể viết ngay. Trong trận chiến này, công đầu chắc chắn thuộc về Bolivin, Locke và Chu Trọng Sơn. Bolivin hiện đang là giáo chủ quốc giáo của khu vực rừng mưa, không có quân vụ trong tay, lần này xem như chiến công lớn, vì vậy sẽ được phong thẳng lên thiếu tá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượt qua cấp bậc úy, tình huống như thế này là chưa từng có trong lịch sử Đại Chu. Quân hàm thường được phong từng bậc, chưa bao giờ có việc phong trực tiếp lên thiếu tá. Một bước lên trời cũng không quá lời, nhưng cũng không còn cách nào. Theo miêu tả trong chiến báo, công lao của Bolivin trong đợt này so với Locke và Chu Trọng Sơn thực sự lớn hơn một chút, vì vậy phong thẳng thiếu tá là quyết định hợp lý của Chu Tự. Dưới tiền đề này, vàng bạc rượu ngon là tơ lụa cũng sẽ được thưởng một cách xứng đáng, Chu Tự sẽ không keo kiệt. Locke cũng có tình huống tương tự, nhưng khác với Bolivin, Locke trước đây tại Đại Chu chỉ có thân phận là công dân hợp pháp duy nhất, và Chu Tự đặc biệt cho phép hắn tham gia cùng đoàn mộc tinh linh pháp sư, lao ra tiền tuyến. Nói một cách đơn giản, đây chính là những lão bách tính bình thường. Khi đối diện với tình huống này, Chu Tự vừa mới đến, lập tức viết xuống, phong Locke làm hoàng gia pháp sư, đồng thời gia phong quân hàm thượng úy. Hoàng gia pháp sư không nghi ngờ gì nữa, là một chức vụ mà Chu Tự đã thiết lập riêng cho Locke, có thể hiểu đơn giản là một chức vụ cao trong đội ngũ pháp sư thân binh. Theo suy nghĩ của Chu Tự vào thời điểm này, chỉ những người có thực lực siêu phàm, đồng thời có công lao đặc biệt, mới có thể được sắc phong làm hoàng gia pháp sư của Đại Chu. Về phần Chu Trọng Sơn thì hắn được thăng cấp một bậc, trở thành thượng tá. Trong khi đó, hai người làm quan chỉ huy xuất sắc là Soros và Bạch Đồ cũng được thăng cấp, Soros được thăng làm đại tá, Bạch Đồ được thăng làm trung tá. Nếu ở Đại Chu, quân hàm thượng tá còn có vài người có thể có được, thì quân hàm đại tá hiện tại chỉ có duy nhất một người xứng đáng với quân hàm này. Sau chiến dịch này, Soros có thể nói là đã vươn lên trở thành sĩ quan có quân hàm cao nhất trong nội bộ Đại Chu. Với việc này, Chu Tự lại không có gì bận tâm, vì Soros đã lâu dài trấn thủ Nam Cảnh pháo đài, thường xuyên chiến đấu với thử nhân, hàng năm đều lập công, nên việc có được quân hàm này là điều đương nhiên. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng Soros sẽ cứ thế mà thăng mãi, không dừng lại, vì đơn giản là chuyện đó sẽ không xảy ra. Theo thông tin tình báo, khu vực này hiện đã được đẩy ra đến bờ biển, và trong lúc Soros không có ý định ra biển, chiến công của hắn rõ ràng sẽ không có nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, có thể trong vài năm tới, vấn đề quân hàm của Soros cũng sẽ không cần phải xem xét nữa. Chu Tự suy nghĩ thông suốt, nhanh chóng viết xong quyết định phong thưởng cho quân đội ở Nam Cảnh, rồi ra hiệu cho lính liên lạc mang đến Nam Cảnh. Giải tướng quân đã đến chưa? Đúng vậy, ông ấy đang chờ tại thiên điện. Chu Tự nhẹ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía thiên điện. Chưa vào đến trong, Chu Tự đã nhìn thấy Giải Liên Thành đang ngồi với tư thế chân bắt chéo, tay cầm trà bánh đưa vào miệng, vẻ mặt chẳng có chút áp lực nào. Tuy nhiên, khi thấy Chu Tự tiến lại gần, Giải Liên Thành lập tức đứng đắn hơn, đứng dậy hành lễ theo quy cũ. Mà tướng Giải Liên Thành, tham kiến bệ hạ. Tướng quân miễn lễ. Sau khi ra hiệu cho Giải Liên Thành miễn lễ, Chu Tự quay sang nói với Sư Cổ. Sư cô, ngươi ra ngoài trông coi, ta và tướng quân có việc cần nói. Vâng, sư cô vừa đi, cánh cửa thiên điện đóng lại, Giải Liên Thành lập tức không còn giữ vẻ trang nghiêm nữa. Con mẹ nó, Hồng Tự ngươi thật là giỏi, Hắc Nguyệt Thành phát triển thế này, quay lại để ta đón A Như và Thất Hổ về. Được, ta sẽ cho người trực tiếp đi Hàm Dương đón họ về, rồi sắp xếp cho họ một căn nhà trong thành. Chu Tự nói vậy, việc sắp xếp nhà cửa cho họ cũng không phải chuyện gì khó khăn, không chỉ vì họ là hai huynh đệ tốt của hắn, mà còn vì Giải Liên Thành đã cống hiến rất nhiều cho Đại Chu. Chỉ riêng việc Giải Liên Thành nghiên cứu ra phương pháp rèn luyện thể lực cũng đủ để Chu Tự không ngừng cấp cho hắn đất đai và nhà cửa. Sau khi bàn xong việc dọn nhà cho vợ con mình, Giải Liên Thành cũng nghiêm túc bắt đầu cùng Chu Tự trao đổi về chính sự. Vậy chuyện của Mã Vương gia thế nào, cụ thể chúng ta nên làm gì? Thật ra mọi chuyện tôi đã ghi trong thư rồi, người biết đấy, hãm trận doanh là đội quân chủ lực của tôi, là vương bài trong tất cả các quân đội của Đại Chu. Yêu cầu của các binh sĩ trong hãm trận doanh rất cao, họ là những người được chọn lọc kỹ càng nhất. Yêu cầu của họ chính là phải có toàn bộ trang bị nặng. Với Giải Liên Thành, Chu Tự không giấu giếm gì, liền kể rõ ràng. Nhờ vào huấn luyện cường độ cao, các binh sĩ hãm trận doanh đều có thể lực tuyệt vời. Nhưng chiến mã thì lại không đủ mạnh, vì là đội kỵ binh trọng giáp. Nhưng chiến mã lại có vấn đề về thể lực. Điều này khiến tốc độ tấn công bị hạn chế. Đồng thời khi vào trận, nhiều lúc chỉ có thể thực hiện một đòn mạnh duy nhất. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã thảo luận với người phụ trách thuần dưỡng chiến mã của Đại Chu. Chu Tự tiếp tục kể về những cuộc thảo luận với Mã Quốc Đào, giải thích với Giải Liên Thành một cách ngắn gọn. Vì vậy, hiện nay ý tưởng của chúng tôi là hoặc là loại bỏ đội kỵ binh trọng giáp, chuyển hãm trận doanh thành một đội bộ binh trọng giáp, không còn thực hiện chiến đấu với kỵ binh nữa, hoặc là giải quyết vấn đề chiến mã thông qua giọt tinh huyết của sinh vật siêu phàm, nuôi dưỡng ra những con dị thú cấp bậc, thậm chí là chiến mã cấp siêu phàm. Sau đó dùng những con chiến mã này để lai giống, thông qua việc gây giống liên tục, từ đó giải quyết vấn đề chiến mã của hãm trận doanh. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Dù chỉ là dị thú cấp bậc, một khi những con chiến mã này được nuôi dưỡng thành công và lai giống với số lượng lớn, không chỉ là hãm trận doanh mà toàn bộ kỵ binh của Đại Chu trong quân sẽ được tăng cường mạnh mẽ, vứt đi cái phí tổn cao. Nhược điểm lớn nhất của trọng giáp kỵ binh chính là thiếu cơ động. Lão Giải, ngươi thử nghĩ xem, một khi có được chiến mã dị thú, nhược điểm thiếu cơ động sẽ được khắc phục. Vậy kỵ binh trọng giáp của Đại Chu sẽ mạnh mẽ đến mức nào trong chiến trường với vũ khí lạnh? Khi nói đến vấn đề này, Chu Tự không kìm được vẻ phấn khởi. Không chỉ là vũ khí lạnh trên chiến trường, mà cho dù là trong thời đại súng đạn, nếu có thể phối hợp với chiến mã dị thú và trọng giáp kỵ binh, khi đối đầu với súng môi lửa, súng kíp, thì vẫn có thể áp chế được lực lượng của đối phương. Về vũ khí lạnh trên chiến trường, Giải Liên Thành đương nhiên không lạ gì. Nếu trọng giáp kỵ binh không còn nhược điểm về cơ động, thì sức mạnh áp chế của chúng trên chiến trường có thể tưởng tượng được. Thậm chí không xây dựng trọng giáp kỵ binh, mà thay vào đó xây dựng kỵ binh giáp nhẹ với chiến mã dị thú, cũng có thể đem đến tốc độ đột phá và khả năng xông trận mạnh mẽ hơn cho quân đội kỵ binh. Dài lâu hơn, vấn đề này sẽ liên quan đến việc tăng cường thực lực quân sự của Đại Chu. Ăn giọt tinh huyết ấy, thất bại rồi sẽ chết sao? Chuyện này Chu Tự đã nói qua trong thư, nhưng Giải Liên Thành vẫn không kìm được mà hỏi lại. Đến giờ, đúng là như vậy. Chu Tự trực tiếp gật đầu đáp, nhưng nói đến phần sau, hắn không quên bổ sung thêm một câu. Lần này, chính là để Mã Vương gia thử một lần, xem Mã Vương gia có dám chủ động ăn giọt tinh huyết ấy hay không. Nói về chuyện này, Chu Tự giải thích thêm một chút. Tinh huyết là tinh hoa của sinh vật siêu phàm, trong đó ẩn chứa khí tức của sinh vật siêu phàm. Ở chuồng ngựa bên kia, đừng nói là những chiến mã bình thường, mà ngay cả Mã Vương gia và Hãn Huyết Mã, chỉ cần ngửi thấy mùi này cũng đã muốn bỏ chạy. Điều này khiến ta có một phán đoán, đó là nếu Mã Vương gia không dám chủ động ăn tinh huyết chiến mã, thì khả năng thành công sẽ rất thấp. Vậy nếu đến lúc đó Mã Vương gia không muốn ăn, thì chuyện này coi như thất bại. Mã Vương gia dù sao cũng đã cứu mạng Giải Liên Thành trên chiến trường. Chu Tự hiểu rõ rằng huynh đệ mình rất quý trọng Mã Vương gia. Vì thế, trong trường hợp không có sự đùa giỡn quá mức, Chu Tự cũng không có ý định ép Mã Vương gia mạo hiểm mạng sống. Đương nhiên, nếu Mã Vương gia sẵn lòng tham gia, và nếu thành công, thì trong những năm tiếp theo, Mã Vương gia chắc chắn sẽ phải ở lại chuồng ngựa, phải đợi đến khi thành công trong việc gây giống ra giống chiến mã mới, đảm bảo rằng giống chiến mã mới có kích thước nhất định, có thể ổn định trong việc phát triển và tiếp tục gây giống, sau đó mới có thể định kỳ cho chúng vào chuồng ngựa để tiếp tục lai giống. Chu Tự giải thích, Giải Liên Thành hiểu rõ và cũng chuẩn bị tâm lý. Dù sao, nếu Mã Vương gia thành công hấp thụ tinh huyết và trở thành một dị thú hoặc sinh vật siêu phàm, thì giá trị của nó trong việc gây giống ở Đại Chu sẽ hoàn toàn vượt qua khả năng của nó như một chiến mã thông thường trên chiến trường. Trong tình huống này, họ tuyệt đối không thể để Mã Vương gia gặp bất kỳ sai lầm nào. Giống như trước đây, Khi Chu Tự Thu được Thất Hãn Huyết Mã đầu tiên, từ đầu đến cuối, hắn cũng không để con ngựa ấy tham gia chiến trường. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chính sự và xác nhận xong mọi việc với Giải Liên Thành, Chu Tự không có ý định tiếp tục làm việc khổ sở thêm nữa. Nên mai sáng sớm, chúng ta sẽ cùng đi thảo nguyên chuồng ngựa trước đó. Nói xong, Chu Tự gọi Siêu Cô đến, xác nhận số lượng văn kiện sẽ được chuyển giao vào buổi trưa. Chiều nay tôi e là không thể đi cùng ngươi được, tôi phải xuất phát trước, một số công việc tôi cần xử lý xong, tôi sẽ gọi người đến dẫn ngươi đi dạo trong thành. Về phần này, Giải Liên Thành cũng thể hiện sự hiểu biết. Mặc dù hiện tại Chu Tự có Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn là những trợ lý đắc lực, giúp hắn xử lý công việc hàng ngày, điều này cũng giúp Chu Tự có thể thoải mái rời khỏi hoàng cung và làm những việc khác. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn phải sắp xếp và làm rõ mọi việc, đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa, chứ không phải đột ngột rời đi mà không có kế hoạch. Vì sáng sớm ngày hôm sau phải xuất phát, hôm nay Chu Tự cũng tự giác làm thêm giờ. Hắn đã thông báo cho các bộ môn, nếu có văn kiện quan trọng cần hắn phê duyệt thì tranh thủ gửi đến cho kịp. Cả ngày hôm nay, gần như tất cả bộ môn trong Hắc Nguyệt Thành đều làm thêm giờ. Ngày hôm sau, tinh thần của Chu Tự hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù hôm qua có làm thêm giờ. Điều này là do ưu thế lớn của tinh thần mạnh mẽ của hắn. Chỉ cần lực lượng chân ngôn trong cơ thể Chu Tự không bị hao tổn nghiêm trọng, thì dù hôm trước có làm việc muộn, sáng ngày hôm sau, tinh thần của hắn cũng sẽ vẫn rất tốt và đầu óc minh mẫn. Sau khi ăn sáng cùng Giải Liên Thành, để tiết kiệm thời gian, Chu Tự không đi xe ngựa mà trực tiếp dẫn đầu nhóm tinh linh kỵ sĩ thúc ngựa tiến về Thảo Nguyên Thành. Mặc dù trước đây khi đến Thảo Nguyên Thành, Chu Tự thường tiến hành một vòng thị sát, nhưng hôm nay hắn thật sự không có tâm trạng làm việc đó. Khi vừa đến Thảo Nguyên Thành, Chu Tự liền dẫn Giải Liên Thành và Mã Vương Gia tới chuồng ngựa ngoài thành. Mã Vương Gia tính tình xấu, được Mã Quốc Đào huấn luyện từ trước, và những con ngựa như vậy thường là loại đứng đầu. Thông thường những con ngựa có tính cách như thế sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tính phục tùng và sẽ bị loại bỏ trong quá trình nhân giống, ngay cả làm chiến mã. Chúng cũng không phù hợp vì tính phục tùng kém và không thân thiện với con người. Tuy nhiên, sức khỏe của Mã Vương Gia lại vô cùng mạnh mẽ, khiến Mã Quốc Đào không khỏi cảm thấy xoắn xuýt. Thậm chí, ông còn đặc biệt xin chỉ thị từ Chu Tự về vấn đề này. Khi ấy có một nhóm Hãn Huyết Mã sắp được đưa đến, và Chu Tự đã yêu cầu Mã Quốc Đào mang Mã Vương Gia cùng đi xem thử. Kết quả, Giải Liên Thành đã chọn Mã Vương Gia làm ngựa cưỡi của mình. Tính đến thời gian, đã lâu không gặp. Mặc dù trước đây, khi nhìn Mã Vương Gia qua mắt của Mã Quốc Đào, nó là một con ngựa đầy vấn đề, nhưng khi nhìn lại lần này, Chu Tự cũng không khỏi cảm thấy một chút cảm khái và thân thiết. Hắn vô thức tiến lại gần để kiểm tra nó, nghĩ rằng dù sao, mình cũng là dưỡng phụ của nó, chẳng có gì là không thể. Ai ngờ, khi vừa đến gần, Mã Vương Gia lập tức phát ra một tiếng thở mạnh đầy cảnh báo, đồng thời chiếc móng ngựa còn đào mạnh xuống mặt đất, ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Nhận thấy dấu hiệu này, Mã Quốc Đào lập tức dừng lại. Hoặc, con thú này vẫn còn tính tình xấu như vậy. Đối mặt với sự cảnh cáo của Mã Vương Gia, Mã Quốc Đào chỉ gượng cười hai tiếng, nhưng trong lòng lại không cảm thấy giận. Dù sao, hắn đã sớm biết tính tình của gia hỏa này như vậy rồi. Tuy vậy, hắn vẫn không quên nói thêm vài câu với Chu Tự. Bệ hạ cũng đã thấy, gia hỏa này tính tình quả thật quá tệ. Cho dù có thể thành công, đến khi tiến hành lai giống, thì thế hệ sau cũng có thể thừa hưởng tính xấu của nó. Làm chiến mã như vậy, chẳng phải là chuyện tốt. Trước đó, Mã Vương Gia chính vì tính xấu này mà khiến cho con chiến mã này không thể sử dụng được. Nếu không phải Giải Liên Thành có thực lực mạnh mẽ, khiến con ngựa này phải chịu phục, thì có lẽ nó đã chỉ biết nằm yên trong chuồng ngựa suốt quãng đời còn lại. Thậm chí, tính toán kỹ càng chi phí chăn nuôi, thì thà giết nó đi còn hợp lý hơn. Chu Tự phải thừa nhận rằng lo lắng của Mã Quốc Đào là có lý. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không có sự lựa chọn nào khác. Vậy thì thông qua việc lai rồng trong giai đoạn sau, từ từ điều chỉnh gen. Mấy năm trước, Chu Tự từng là người chủ đạo trong công việc lai giống sói, nên trong vấn đề này, hắn thật sự có thể trò chuyện với Mã Quốc Đào, là một chuyên gia trong việc lai giống. Mã Quốc Đào cũng hiểu rõ ý của Chu Tự, theo cách suy nghĩ của bề hạ, điều kiện tiên quyết là phải làm sao để Mã Vương Gia thành công. Sau đó thế hệ sau của nó sẽ được chú trọng bồi dưỡng, và những con ngựa con có tính cách tốt sẽ được lai giống để dần dần loại bỏ gen xấu, giữ lại gen tốt. Phương pháp này cũng không phải không được, nhưng chắc chắn chu kỳ bồi dưỡng sẽ khá lâu. Mã Quốc Đào nghĩ lại và nhận ra rằng không thể giải quyết ngay được vấn đề này chỉ trong một hai vòng lai giống. Chu Tự gật đầu, thể hiện rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Tóm lại, phải xem thử Mã Vương Gia có chịu uống giọt máu tươi này hay không. Nếu Mã Vương Gia không chịu thì cũng chẳng có cách nào. Vừa nói, Chu Tự vừa lấy ra một bình sứ chứa tinh huyết. Khi nắp bình vừa được mở, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng cảm xúc của Mã Vương Gia bắt đầu xao động. Đôi mắt của nó chăm chú nhìn vào bình sứ trong tay Chu Tự, nhận thấy phản ứng này, Chu Tự hơi nhíu mày, chắc là có hy vọng rồi. Nhớ lại trước đây, khi những con ngựa khác trong chuồng ngựa ngửi thấy mùi tinh huyết này, chúng đều chạy trốn thật xa. Nhưng con mã vương gia này lại có vẻ như muốn lao lên đánh nhau. Cảm giác đấu tranh mạnh mẽ này khiến Chu Tự có chút hy vọng. Với suy nghĩ đó, hắn liền đưa bình sứ lại gần hơn. Không biết có phải do hiện tại mã vương gia toàn bộ tinh lực đang tập trung vào bình sứ hay không, mà khiến Chu Tự dễ dàng tiếp cận và đưa bình sứ đến gần mũi của nó. Ngay khoảnh khắc này, mã vương gia giống như một động vật bản năng đã nhận ra bên trong bình sứ có vật gì, rồi nó há miệng chủ động muốn cắn lấy bình sứ. Chu Tự thấy vậy cũng không ngăn cản, giơ tay lên và đổ giọt tinh huyết trong bình vào miệng mã vương gia. Khi tinh huyết vào miệng, nó lập tức trượt xuống qua cổ họng của mã vương gia lùi lại hai bước. Chu Tự cũng lùi lại một chút, tạo khoảng cách, quan sát mọi hành động của mã vương gia. Một khi có dấu hiệu lạ, hắn sẽ lập tức sử dụng thú bình, điều khiển, chân môn để cưỡng chế nó. Trong quá trình này, tinh huyết đã bắt đầu phát huy tác dụng, mã vương gia rõ ràng cảm thấy khó chịu, bước đi không ổn định. Sau đó, từ trên người nó, từng đợt hơi nóng bốc lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng này là lần đầu tiên Chu Tự chứng kiến, và khiến hắn kích động mạnh, thành rồi, chắc là sắp xong rồi. Trước đó, con hãn huyết mã đã hấp thu thất bại, sau khi ăn tinh huyết thì toàn thân run rẩy co giật, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết, không qua được trận chiến này. Trong lúc đó, Giải Liên Thành và Mã Quốc Đào đều hồi hộp không thôi, không biết nên làm gì trong tình huống này. Khi bọn họ đang lo lắng, trên cơ thể mã vương gia vẫn tiếp tục bốc lên hơi nóng, dần dần, một thứ bùn nhão từ các lỗ chân lông của nó bắt đầu trào ra. Tình trạng này kéo dài một lúc, và đến một thời điểm, mã vương gia không đứng vững được, ngã lăn ra đất. Giải Liên Thành lo lắng, nhưng không dám lại gần. Chỉ đến khi nhiệt khí trên người mã vương gia dần ngừng bốc lên, hắn mới vội vàng đi kiểm tra tình hình. Cảm nhận được sự lo âu của Giải Liên Thành, mã vương gia chậm rãi động đầu, tưởng rằng muốn cọ vào hắn một chút, nhưng thực tế nó không còn sức lực. Cuối cùng, mã vương gia hoàn toàn tê liệt, ngã xuống và ngủ say. Giải Liên Thành nhìn Chu Tự, khuôn mặt đầy vẻ hồi hộp, bèn hỏi, bệ hạ, giống như vậy ngủ say thì phải ngủ bao lâu? Chu Tự nhìn hắn, thản nhiên đáp, lúc trước, Thiên Tuế ăn tinh huyết rồi ngủ rất lâu mới tỉnh lại. Theo suy đoán của ta, bọn chúng hẳn là đang say giấc nồng để hấp thu sức mạnh trong tinh huyết, từ đó thúc đẩy quá trình tiến hóa của mình. Chu Tự vừa nói, một tay sờ vào da mặt của mã vương gia, cảm thấy chất dịch nhảy tràn ra. Hắn nhíu mày, ngửi thử rồi thốt lên, "Uệ, mùi ngựa nồng nặc, lúc trước Thiên Tuế ăn tinh huyết cũng không có xuất hiện tình trạng này." Chu Tự tự nghĩ, có phải là do tạp chất trong cơ thể mã vương gia, khi trước nhiệt khí không ngừng tỏa ra là để bài trừ chúng, còn Thiên Tuế mới sinh, thân thể rất sạch sẽ, nên không gặp phải vấn đề này. Đang lúc Chu Tự suy nghĩ, Giải Liên Thành lại lên tiếng, "Bệ hạ, vậy, giống như vậy ngủ say, sẽ phải mất bao lâu?" Giải Liên Thành lo lắng, nhất thời không chú ý, suýt nữa đã gọi thẳng tên hắn ngay trước mặt Mã Quốc Đào. Chu Tự nghe xong, đáp một cách tùy ý, "Lúc trước, Thiên Tuế ngủ tầm 2-3 tháng mới tỉnh lại, ngươi có thể tham khảo, còn chuyện Mã Vương gia sẽ ngủ bao lâu, hắn thật sự không thể chắc chắn." Trong lúc này, Mã Quốc Đào đang đứng cạnh đó, lòng đầy hứng thú. Hắn nghĩ đến việc sau khi mình xuyên Việt, có thể mở rộng chuồng ngựa, nuôi thêm nhiều ngựa, thậm chí nuôi chiến mã. Điều này đã khiến hắn rất vui vẻ. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc họ có thể tạo ra những con chiến mã dị thú, thậm chí là siêu phàm, và sau này có thể dùng chúng để gây giống, Mã Quốc Đào không thể không vui mừng, đôi tai không ngừng xòa xòa. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tính khí không tốt của Mã Vương gia, hắn lại cảm thấy đau đầu và bắt đầu lo lắng cho kế hoạch gây giống sau này. Chủ Tự không quan tâm đến hắn, quay lại bảo Giải Liên Thành, sau khi Mã Vương gia tỉnh lại, với tính tình của nó, chắc chắn chuồng ngựa bên này sẽ cần ngươi phối hợp làm một số công việc. Chu Tự lại ngừng một chút rồi nói tiếp, Mã Vương gia hiện giờ vẫn đang ngủ, ngươi ở đây cũng không có việc gì, hay là ngươi về Hàm Dương, đón đệ muội và thất hổ đến đây. Thực tế là, Bình Nguyên pháo đài quá xa, việc để Giải Liên Thành đi hai đầu là không thực tế. Tuy nhiên, thừa dịp này, để hắn về đón vợ con đến Hắc Nguyệt Thành cũng không phải chuyện lớn. Nghe Chu Tự nói vậy, Giải Liên Thành ánh mắt sáng lên, lần này, khi mang Mã Vương gia đến đây, tuy rằng có đi ngang qua Nam Khu, nhưng vì phải đi qua con đường tới An Lăng Thành nên hắn không có ghé thăm vợ con. Nghĩ lại, thật lâu rồi hắn không về nhà, bây giờ Mã Vương gia cũng xác nhận không có vấn đề gì lớn. Giải Liên Thành nghe Chu Tự nói vậy, liền cảm thấy yên tâm và muốn quay về ngay. Tốt, ta sẽ đi đón bọn họ chạy tới. Nhưng trước khi đi, trong lúc nói, Giải Liên Thành nhìn về phía Mã Vương gia, ta muốn dọn dẹp một chút cho Mã Vương gia. Chu Tự nghe vậy, nhẹ gật đầu, vừa vặn, ta sẽ đi thị sát tình hình trong thành. Sau khi xong, chúng ta sẽ cùng nhau về Hắc Nguyệt Thành. Du nói, khu vực thảo nguyên phía đông bắc còn có các khu vực đang khai thác, nhưng trong suốt tháng qua, công việc chủ yếu của bộ đội tiền tuyến là thực hiện các cuộc trinh sát xung quanh, sau đó phối hợp với đội thi công để xây dựng các nơi đóng quân. Đối với việc xây dựng nhà máy dầu và các dự án khác, những công việc này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị và Chu Tự đã được báo cáo đầy đủ 2 ngày trước. Vì vậy, anh không cảm thấy cần thiết phải tự mình đi kiểm tra. Anh muốn thị sát Thảo Nguyên Thành, đơn giản chỉ vì nó gần đây, không có lý do gì để không ghé qua. Thảo Nguyên Thành chỉ là một thành phố nhỏ, với trung tâm là khu chợ buôn bán, nên một vòng thị sát qua sẽ không mất nhiều thời gian. Sau khi hoàn thành xong, Chu Tự gặp lại Giải Liên Thành, cả hai nhanh chóng cùng nhau cưỡi ngựa trở về Hắc Nguyệt Thành. Khi trở về đến Hắc Nguyệt Thành, Giải Liên Thành chỉ muốn quay về ngay, không nghĩ đến việc nghỉ ngơi một đêm, mà ngay trong ngày liền lên thuyền rời đi. Còn Chu Tự, khi trở lại Hoàng Cung, anh chỉ đơn giản là ban hành vài chỉ thị và xử lý công việc còn lại chưa hoàn thành trong thời gian vắng mặt, sau đó bắt đầu suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai của Đại Chu. Ngay lúc đó, anh kiểm tra số liệu nhân khẩu trong giao diện thuộc tính và nhận thấy rằng số dân chính thức của Đại Chu đã vượt qua mốc 150.000 người. Trong 2 năm qua, do tình hình trong nước khá ổn định, dân chúng ăn no mặc ấm, nên họ không quên việc sinh con đẻ cái. Với một nền tảng nhân khẩu vững chắc như vậy, số dân tăng lên nhanh chóng. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Tự. Thực tế không có gì bất ngờ. Trong vài năm tới, số lượng dân cư trong Đại Chu sẽ còn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ như hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề về lao động trong Đại Chu vẫn chưa được giải quyết, bởi vì ngoài những người đã được thu nạp khi chiếm đoạt Bắc Khu, số dân chủ yếu vẫn là những người mới sinh, với độ tuổi chỉ 1-2 tuổi, thậm chí còn chưa đến tháng. Lúc này, họ có thể làm gì, không gây phiền phức đã là may mắn rồi. Họ chính là lực lượng lao động trong tương lai, nhưng hiện tại thì không thể sử dụng được. Tự nhiên, không có cách nào giúp Chu Tự giải quyết vấn đề sức lao động khan hiếm mà Đại Chu đang phải đối mặt. Hiện tại vấn đề hao tổn sức lao động lớn nhất chính là công trình xây dựng quy mô lớn ở khu vực Bắc. Vì toàn bộ khu vực này cần phải điều chỉnh và cải biến, nên không chỉ cần một lượng lớn sức lao động mà còn tốn rất nhiều thời gian. Theo tiến độ hiện tại, để hoàn thành cơ bản, có lẽ còn phải mất thêm 2-3 năm, còn nếu muốn hoàn tất hoàn toàn, thì sẽ phải mất thời gian lâu hơn nữa. Đồng thời khi khu vực Bắc được hoàn thành, thì trong Đại Chu, sức lao động vẫn sẽ không dư giả. Khu vực Nam Bộ rộng lớn như vậy, cũng cần phải được xây dựng từ đầu. Thực tế Nam Bộ lại là khu vực cần tốn sức lao động nhiều nhất, với quy mô lớn đến mức không thể so sánh với khu vực Bắc. Đặc biệt là gần đây, họ vừa mới phát hiện ra biển cả. Vì vậy, hướng về vùng biển này, họ phải tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng, ụ tàu và cả thuyền. Để làm được điều này, Chu Tự buộc phải chuẩn bị điều động một phần nhân lực cho công việc này. Điều này không có nghĩa là Chu Tự vội vã ra biển để thăm dò, mà là vì ông cần phải đảm bảo rằng Đại Chu có đủ khả năng tự vệ tại khu vực ven biển. Nếu trên biển có kẻ địch, những tên này sẽ dùng thuyền đến, cướp bóc rồi rút đi. Nếu không chuẩn bị trước, họ sẽ không có cách nào phản kháng. Vậy thì còn có ích gì? Do đó, dù là để bảo vệ, Chu Tự cũng cần phải xây dựng thuyền. Đây chính là lý do ông cảm thấy sức lao động của Đại Chu không đủ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu như Chu Tự chọn cách không vội vàng, không lo lắng về hiệu suất phát triển, mà thay vào đó chọn phát triển dần dần, chăm sóc lãnh thổ hiện tại, từng bước một tiến lên, thì có thể trong khoảng 15-20 năm, Đại Chu sẽ có thể hoàn thành việc xây dựng nội bộ toàn diện. Gần đây, Chu Tự đã nhận ra rõ ràng rằng mình đang rơi vào một tình huống khó xử. Địa bàn quá rộng lớn, nhưng dân số thì không đủ. Nếu hắn muốn có thêm dân, hắn sẽ phải đi chiếm đoạt sức lao động của các thế lực khác. Điều này chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải giao chiến với các thế lực xung quanh. Lúc đó, mặc dù có thể cướp được sức lao động, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến địa bàn của mình càng ngày càng rộng lớn hơn. Cuối cùng, hắn lại không thể tránh khỏi rơi vào tình huống địa bàn quá lớn, dân số không đủ, mà cảm thấy khó xử. Vấn đề này thực sự khó khăn. Trong vài ngày gần đây, Chu Tự suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, giữ một tâm thái an yên, chậm rãi phát triển trong vài năm tới. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì hắn nhận ra trong những năm qua mình đâu có gây sự gì. Cho dù là khu vực phía Bắc hay Nam Cảnh với Thử Nhân, đều là đối phương ra tay trước. Hắn chỉ là phòng vệ chính đáng, để ngăn chặn đối phương tiếp tục quấy rối, nên mới phải tiêu diệt họ mà thôi. Với tình hình như vậy, hơn một tháng trôi qua yên ả, Giải Liên Thành đã cùng vợ con thuận lợi đến Hắc Nguyệt Thành. Nếu ngay từ đầu, khi Giải Liên Thành nói muốn dọn nhà, A Nhĩ còn có chút không hiểu, thậm chí không quá đồng ý. Nhưng khi họ đến gần Hắc Nguyệt Thành, nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ của vùng đất này, với núi non bên cạnh và sông suối uốn lượn, A Nhĩ ngay lập tức hiểu ra lựa chọn của chồng mình. sự chênh lệch quá rõ rệt, khiến ai như không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đối với họ, những người dân ở Hàm Dương Thành, đó là thành trì phồn hoa và phát triển nhất thế giới. Vì vậy, họ rất khó tưởng tượng sẽ có thành trì nào vượt trội hơn Hàm Dương. Nhưng giờ đây, thành trì này lại bày ra ngay trước mắt họ, khiến ai như hoàn toàn ngỡ ngàng. Ở bến cảng, Chu Tự vẫn phái tinh linh kỵ sĩ đến đón gia đình Giải Liên Thành. Khi Giải Liên Thành đi đón vợ và con, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở cho họ trong thành. Tinh linh kỵ sĩ dẫn cả gia đình đến nơi đã chuẩn bị. Khi đến nơi, Giải Liên Thành vốn nghĩ rằng mình cần phải mua sắm thêm thứ gì đó, nhưng lại phát hiện Chu Tự đã chuẩn bị tất cả, từ đồ dùng trong nhà cho đến mọi vật dụng hàng ngày. Lúc này, họ chẳng cần mang theo gì nữa, chỉ cần đến là xong. Hành động của người huynh đệ này của hắn vẫn luôn rất chu đáo và triệt để. Sau khi sắp xếp xong cho vợ con, Giải Liên Thành gãi gãi đầu, cảm thấy có chút bối rối. Cái kia, A Như, nhìn thấy bộ dáng này của chồng, A Như chỉ biết trợn mắt, không cần nói cũng hiểu ý của hắn. Đừng nói nữa, đi thôi, ta còn có thể ngăn cản người hay sao? Nghe vậy, Giải Liên Thành lập tức cảm thấy như được tha thứ, một bên chạy ra ngoài, một bên hô hào. A Như, ngươi yên tâm, Hắc Nguyệt Thành cách đây không xa, ta sẽ thường xuyên trở về thăm các ngươi. Do trước đây phải phục vụ lâu dài tại Bình Nguyên Pháo Đài, Giải Liên Thành gần như không có thời gian ở bên vợ con. Điều này khiến trong lòng hắn luôn cảm thấy có lỗi với họ. Vì vậy, khi trở về lần này, hắn đã quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Tuy nhiên, vừa mới ở bên gia đình được hơn một tháng, nỗi nhớ Mã Vương Gia lại bắt đầu trở lại trong lòng Giải Liên Thành. Hắn không thể không nghĩ tới tình hình của Mã Vương Gia, và thậm chí mong muốn có thể ngay lập tức bay đến Thảo Nguyên. Tuy vậy, lời nói của Giải Liên Thành cũng không phải là không có lý. Khi cưỡi ngựa trên đường, khoảng cách từ Thảo Nguyên Thành đến Hắc Nguyệt Thành không quá xa, và sau này, khi cần ở lại Thảo Nguyên để phối hợp với kế hoạch cây giống ở chuồng ngựa, hắn hoàn toàn có thể thường xuyên dành thời gian về thăm vợ con. Về Mã Vương Gia, Giải Liên Thành luôn nhớ tới, và lúc này cũng không hề do dự mà lập tức cưỡi ngựa lên đường. Lần này, Chu Tự không đi cùng. Nếu Mã Vương Gia tỉnh lại, Mã Quốc Đào chắc chắn sẽ thông báo ngay cho hắn. Trong khi Mã Vương Gia vẫn còn chưa tỉnh, là một vị quân chủ quốc gia, làm sao Chu Tự có thể bỏ mặc công việc lớn mà chạy đến đó, lãng phí thời gian. Khi đến Thảo Nguyên, Giải Liên Thành chưa chờ được một tuần, hắn đã cảm thấy buồn chán. Mã Vương Gia vẫn đang nằm ngủ, Giải Liên Thành không thể hiểu được tại sao lại có thể như vậy. Nếu ở thời hiện đại, không có việc làm, hắn có thể chơi game trên điện thoại, nhưng ở đây, không có việc gì để làm, thật sự không biết làm gì. Giải Liên Thành lúc này cảm thấy rất nhàn rỗi, liền tranh thủ thời gian viết một bức thư gửi cho Chu Tự qua bồ câu đưa tin, hỏi xem có việc gì hắn cần làm hay không. Khi nhận được thư, Chu Tự cũng cảm thấy hơi buồn rầu. Thảo Nguyên Thành cách xa Đại Chu nội địa, nếu xét về địa lý, có thể có chuyện gì xảy ra ở đó. Tính toán thời gian, lúc này cũng đã vào mùa thu, đến mùa thu hoạch rồi, nhưng hắn không thể bảo Giải Liên Thành sang Bình Nguyên nông trường hỗ trợ thu hoạch hoa màu sao. Nghĩ tới đây, Chu Tự chợt có một ý tưởng, liền viết hồi âm cho Giải Liên Thành. Nếu người thực sự rảnh rỗi và nhàm chán, thì đi tới Đông Bắc tiền tuyến, hợp nhất một số bộ lạc nguyên thủy, bổ sung lực lượng lao động cũng tốt. Nếu có thể thu hoạch thêm tinh huyết từ những sinh vật siêu phàm, thì càng tuyệt. Về việc để Giải Liên Thành đi săn giết siêu phàm sinh vật, Chu Tự không hề lo lắng chút nào. Trước đây, hắn đã xem qua giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành. Vũ dũng của hắn đã đạt đến thanh đồng tứ tinh. Với thực lực này, trong số cao võ giả ở Bách Luyện Cảnh, hắn thuộc loại thượng du, một mình đối với siêu phàm sinh vật cơ bản không phải là chuyện gì khó. Chưa nói đến Thiên Tuế cũng đang ở đó. Thực tế, nếu Giải Liên Thành và Thiên Tuế cùng phối hợp, hai người đánh một, chắc chắn sẽ giải quyết được dễ dàng. Về việc mở rộng lãnh thổ, Chu Tự cũng không lo lắng gì. Những bộ lạc nguyên thủy thường chỉ di chuyển bằng đôi chân, diện tích đất đai của họ chẳng là bao. Họ chỉ hoạt động gần khu vực đóng quân, xa nhất cũng chỉ quanh quẩn trong vài cây số. Giải Liên Thành nếu chiếm lấy 10 hay 8 bộ lạc nguyên thủy, chiếm được chút đất đai, đối với Đại Chu hiện tại cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi nhận được hồi âm, Giải Liên Thành lập tức xuất phát, vô cùng nghiêm túc. Do thực tế là quá nhàn rỗi, Giải Liên Thành rất nhiệt tình trong lần này. Mới đến nơi chưa được mấy ngày, hắn đã hợp nhất một bộ lạc nguyên thủy và thu về hơn 70 nhân công lao động giá rẻ. Tiếp theo, trong một tháng, hắn không hề nhàn rỗi, liên tục hợp nhất 4 bộ lạc nguyên thủy, tổng cộng 5 bộ lạc, và số người hợp nhất đã vượt qua 300, xem như là một thu hoạch không tồi. Điều duy nhất khiến Chu Tự cảm thấy tiếc nuối là trong suốt quá trình này, hắn không gặp được bất kỳ siêu phàm sinh vật nào. Trước tình huống này, Chu Tự suy nghĩ một lát và cảm thấy vấn đề chắc chắn nằm ở tiền tuyến của đội quân họ. Trong khu vực của siêu phàm sinh vật, chắc chắn chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của họ và nhận thức được rằng họ không phải là đối thủ dễ trêu chọc. Vì vậy, chúng đã rất thông minh trong việc lựa chọn tránh xa, không muốn đối đầu trực tiếp với họ. Ngay khi Chu Tự suy nghĩ đến đây, bên khu chuồng ngựa thảo nguyên, Mã Quốc Đào đã báo cáo với tốc độ nhanh nhất đưa tin đến Chu Tự. Nội dung không cần dài dòng, Mã Vương già đã tỉnh, Chu Tự ở Hắc Nguyệt Thành, so với Giải Liên Thành đến sớm hơn, nhận được báo cáo cũng nhanh hơn, đồng thời đến thảo nguyên chuồng ngựa, hiệu suất cũng cao hơn. Kết quả, vừa đến ngoài chuồng ngựa, hắn liền nghe thấy một tiếng oanh vang trời. Ngay lập tức, một gốc chuồng ngựa bị đâm xuyên, theo sau là cuồn cuộn cát bụi, một con tuấn mã màu đen lao vọt ra từ bên trong. Trước tình huống đột ngột này, Mã Quốc Đào, người chuẩn bị nghênh đón Chu Tự bên ngoài chuồng ngựa, cũng hoảng loạn không kém. Hắn vừa im lặng vung tay, vừa ra hiệu cho những người trong chuồng ngựa làm việc. Dù Chu Tự không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn đã kịp kiểm soát được tình huống, không để mọi việc trở nên quá rối loạn. Với suy nghĩ đó, Chu Tự hô một tiếng, giá, thúc ngựa đuổi theo. Lúc này, con tuấn mã màu đen đang lao ra cũng chú ý đến hắn. Trong khi chạy, nó quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia khiêu khích, như muốn thử thách hắn. Hoặc, một tiếng chói tai vang lên. Chu Tự cảm thấy đây là lúc cần phải dạy cho con thú này một bài học. Thú binh điều khiển, Chu Tự không hề nói thêm lời nào, mà trực tiếp sử dụng chân ngôn. Ngay sau khi con tuấn mã màu đen vừa khiêu khích, đang chuẩn bị tăng tốc để lướt qua Chu Tự, thì ngay lập tức nó bị bao phủ bởi sức mạnh chân ngôn. Thân thể của nó gần như mất hoàn toàn khống chế. Một tiếng trầm đục vang lên, nó đột ngột mất đi tốc độ, bốn chân quật lên trời, ngã lộn nhào xuống đất. Trong suốt quá trình, con ngựa hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy như đang trong một cơn mộng. Chu Tự vẫn duy trì chân ngôn, thong thả cưỡi ngựa tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống con ngựa đã ngã trên mặt đất. Hắn sử dụng con mắt thứ ba để khóa chặt thân phận của nó, đúng là Mã Vương gia. Lúc này để đối kháng lại Chu Tự, Mã Vương gia cơ bắp bỗng dưng nổi lên, khiến thân thể mạnh mẽ của nó bành trướng ra, tỏa ra một khí tức cuồng bạo, giống như loài thú hoang hung tợn. Tuy nhiên, Chu Tự chỉ cảm thấy buồn cười. Con ngựa này cố gắng hoàn toàn sai hướng. Thú binh điều khiển không phải là dựa vào sức mạnh cơ bắp hay sức lực, mà là dựa vào tinh thần lực. Kỹ năng này đòi hỏi sức mạnh ý chí và khả năng tinh thần để đối kháng, còn dùng sức lực cơ thể thì hoàn toàn vô dụng. Mã Vương gia dù có thể vượt qua huyết thống, từng thử thách với chiến mã siêu phàm và từng hấp thu chiến mã, tự nhiên có một mức độ ý chí và sức mạnh nhất định. Nhưng Chu Tự là ai chứ? Hắn là một siêu phàm pháp sư. Trước đây khi đối mặt với những sinh vật siêu phàm mạnh mẽ, hắn vẫn có thể dùng thú binh điều khiển để ép buộc đối phương. Nhưng nhìn vào Mã Vương gia, mặc dù hắn chưa sử dụng zombie chi đồng để xác nhận cấp bậc của đối phương, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Chu Tự đại khái cũng cảm nhận được Mã Vương gia chắc chắn chưa đạt tới cấp độ siêu phàm sinh vật, hiện tại chắc chỉ là một dị thú cấp thấp. Trước đó khi đối diện với siêu phàm sinh vật, hắn có thể xử lý ngay lập tức, nhưng với một dị thú như Mã Vương gia, đây lại là một chuyện khác. Khi Chu Tự dùng thú binh điều khiển để khống chế Mã Vương gia, Mã Quốc Đào cũng vừa đúng lúc cưỡi ngựa đến, nhìn thấy Mã Vương gia nằm cứng đờ trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy nhưng chủ thể không thể cử động. Mã Quốc Đào cũng cảm thấy lo lắng, bệ hạ, đây là, nếu Mã Vương gia chết một cách bất ngờ, thì bọn họ coi như tất cả đều sẽ gặp rắc rối. Cảm nhận được sự lo lắng của Mã Quốc Đào, Chu Tự đáp lại một cách nhẹ nhàng, ta dùng chân ngôn ép nó khống chế lại mà thôi, cường độ của dị thú ở đây thực sự không cao. Chu Tự thậm chí có thể vừa khống chế, vừa trò chuyện với Mã Quốc Đào. Nghe xong, Mã Quốc Đào nhẹ nhàng thở phào, nhưng rồi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Mã Vương gia, hắn không thể không cười trên nỗi đau của người khác. Trong lúc này, Chu Tự lại hỏi, đây là chuyện gì vậy? Mã Quốc Đào trả lời, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì. Con ngựa này tính tình xấu, sau khi tỉnh lại còn trở nên hung hăng hơn, lại còn mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Chuồng ngựa căn bản không giữ được nó muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nhắc đến đây, Mã Quốc Đào cảm thấy đau đầu, tuy nhiên, nó vẫn còn tỉnh táo, thường tự mình ra ngoài đi dạo, chạy loanh quanh trên thảo nguyên, đói thì tự về chuồng, cũng không phải đến nỗi chạy mất. Ta nghĩ rằng dù sao, cũng không thể nhốt được nó, vậy thì để cho những người trong chuồng ngựa không để ý nó, để nó tự do ra vào, chờ khi giải tướng quân đến lại bàn tiếp. Nhưng hôm nay, bệ hạ ngài không phải đến sao, ta mới bảo người trong chuồng ngựa chú ý một chút đến động tĩnh của nó. Dù nó có ra ngoài thì cũng có thể kịp thời tìm được. Không ngờ trong số những người mới đến, có một người hơi căng thẳng khi thấy nó muốn ra ngoài, cố gắng ngăn cản một chút, kết quả lại xảy ra tình trạng như vậy. Hiểu rõ tình hình, Chu Tự nhíu mày, theo những gì Mã Quốc Đào kể lại, và khi nhớ đến vẻ mặt đầy khiêu khích của Mã Vương gia trước đây, không khó để nhận ra, con ngựa này đúng là có chút kiêu ngạo. Dựa vào quy trình tiếp theo của họ, Mã Vương gia cần phải phối hợp tốt với công tác của họ, Nếu cứ tiếp tục hành xử bướng bỉnh như vậy thì sẽ không ổn. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền tăng cường áp lực tinh thần, ép buộc Mã Vương gia tiếp tục phục tùng. Hoàn toàn không thể nghi ngờ, trong nháy mắt, Chu Tự đã hoàn toàn cướp đi quyền khống chế cơ thể của Mã Vương gia, lập tức ép hắn vào trạng thái mộng mị. Nhìn thấy Mã Vương gia ngã gục xuống đất, Mã Quốc Đào không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chu Tự thấy vậy, cười một tiếng, có thể như vậy sao? Nói xong, hắn lại khống chế Mã Vương gia, khiến hắn đứng dậy, nhảy múa một lúc, làm Mã Quốc Đào nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Bệ hạ, chiều này có thể dạy ta không? Nếu không phải đã hiểu rõ Chu Tự, Mã Quốc Đào tuyệt đối không dám nói ra câu này. Bởi lẽ, với những vị quân chủ đa nghi, lời này có thể khiến hắn bị nghi ngờ. Tuy nhiên, với Chu Tự, Mã Quốc Đào rõ ràng biết rằng hắn không phải thuộc loại đó. Dưới tiền đề này, chỉ cần lý do hợp lý, Chu Tự chắc chắn sẽ đồng ý. Ngày hôm nay cũng thấy đó, con quái thú này khi kéo lên gió, chúng ta cơ bản là không thể kiểm soát nổi. Để công việc lai giống được thuận lợi, khi cần thiết ta dù sao cũng phải có vài chiêu thức có thể khống chế được tình hình. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta phải nhắc ngươi, độ mạnh yếu của chân ngôn sẽ bị tinh thần thuộc tính ảnh hưởng. Tinh thần thuộc tính của ngươi chỉ có 2 ngôi sao, dù ta có dạy ngươi chiêu này, ngươi cũng chưa chắc có thể khống chế được nó. Ngay cả nhị tinh cũng có sự phân chia mạnh yếu, có nhị tinh bị kẹt tại giới hạn, nhưng cũng có nhị tinh với năng lực gần như đạt tới tam tinh. Nếu như Mã Quốc Đào thuộc loại sau, khi sử dụng toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn có thể áp chế một con dị thú, nhưng tính ổn định rõ ràng sẽ không cao. Tuy vậy, Mã Quốc Đào vẫn không bỏ cuộc, dù có thành công hay không, hắn vẫn muốn thử một lần. Chu Tự không bận tâm, trực tiếp đồng ý và đưa cho hắn chiêu thú binh điều khiển, chân ngôn. Mã Quốc Đào nói đúng, nếu như sau này những con chiến mã dị thú muốn được thuần dưỡng ở Đại Chu, thì những thuần dưỡng sư bình thường chắc chắn không thể kiểm soát nổi chúng. Xét từ góc độ này, chiêu thú binh điều khiển chính là một công cụ cần thiết để làm nghề này. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự lại một lần nữa đưa ánh mắt xuống Mã Vương gia, người đã hoàn toàn nghe lời hắn và đang bị khống chế. Hắn liền giải trừ thú binh điều khiển, chân ngôn. Ngay khoảnh khắc đó, Mã Vương gia chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất. Trong giây phút hoảng hốt, nó vội vàng ổn định lại bước chân, ánh mắt nhìn Chu Tự đầy hoảng sợ, không còn chút ngạo mạn nào như trước. Khi vô tình đối diện với ánh mắt của Chu Tự, nó càng cảm thấy hoảng hốt, đùi ngựa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không còn chút tự cao nào. Dù sao, thần phục cường giả là bản năng của sinh vật, với loài thú như nó, bản năng càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù Mã Vương gia có tính cách táo bạo, nhưng nó không ngốc. Nếu không, sao, trước đây nó lại suýt bị Giải Liên Thành đánh chết. Áp lực tinh thần mà Chu Tự mang đến cho nó, không thể so với giọt tinh huyết kia. Có thể nói, nếu muốn, Chu Tự hoàn toàn có thể nghiền ép nó. Trong tình huống này, nếu Mã Vương gia vẫn không nhận thức được ai mới là lão đại, thì rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Được rồi, lần này thì trung thực rồi. Chu Tự cười một tiếng, rồi ngay lập tức phát động giòm bí chi đồng đối với Mã Vương gia. Tính danh: Mã Vương gia, giai đoạn: thành thục kỳ, chủng tộc: ngựa, sinh mệnh cấp độ: dị thú, chân ngôn: không, vũ dũng: 3 sao, trí lực: 2 sao, tinh thần: 2 sao, sức chịu đựng: 3 xà sao, rưỡi. Chỉ huy: không có gì quá bất ngờ. Mã Vương gia đã thành công tiến hóa thành dị thú. Điều khiến Chu Tự vui mừng chính là các thuộc tính năm chiều của Mã Vương gia rất tốt, với tư cách là một tọa kỵ, vũ dũng 3 sao là điều đáng nói, nhưng sức chịu đựng lại vượt ngoài mong đợi, đạt tới 4 sao. Khi Mã Vương gia sau này phối giống, chỉ cần con cháu của nó có thể kế thừa được sức chịu đựng này thì vấn đề thể năng sẽ chắc chắn được giải quyết. Còn về chân ngôn, giọt tinh huyết mà nó nhận được từ chủ nhân trước đây chắc hẳn có một loại chân ngôn thủ đoạn, có vẻ như là một dạng cường hóa. Tuy nhiên, lúc đó tình huống khẩn cấp, Chu Tự chỉ chú ý đến việc liên kết nhanh chóng, không có thời gian để quan sát kỹ. Qua kinh nghiệm trong thiên tuế, Chu Tự không khó nhận ra rằng, đối với siêu phàm sinh vật, ngoài việc có thể truyền lại chân ngôn thông qua huyết thống, khi hấp thu tinh huyết của các sinh vật siêu phàm khác, chúng cũng có thể thu hoạch được năng lực chân ngôn từ đối phương. Mặc dù hiện tại Mã Vương gia không có chân ngôn, nhưng giờ nó chỉ mới là một dị thú. Nếu sau này nó có thể tiến hóa thành một siêu phàm sinh vật, có thể nó sẽ kích hoạt được chân ngôn tiềm ẩn trong tinh huyết. Suy nghĩ rõ ràng trong đầu, Chu Tự lại một lần nữa ánh mắt từ giao diện giả lập sang rơi xuống thân thể Mã Vương gia. Tôi biết người có thể hiểu rõ những gì ta đang nói, cũng rõ ràng là chúng ta thực ra không có ác ý gì với người. Trong khi nói, Chu Tự nhìn thẳng vào mắt Mã Vương gia, áp lực vô hình khiến Mã Vương gia phải cúi đầu. Nhưng nếu ngươi biết thu lại tính xấu của mình, phối hợp tốt với công việc ở chuồng ngựa, ta sẽ không bạc đãi ngươi. có thể sau này còn cho ngươi cơ hội tiến hóa thành một siêu phàm sinh vật. Nghe đến đây, ánh mắt Mã Vương gia sáng lên, nhưng ngay sau đó, Chu Tự lại đổi giọng, nhưng nếu ngươi vẫn cứ không phối hợp, về chuyện, áp lực tinh thần lại bao phủ, khiến Mã Vương gia chảy mồ hôi như mưa. Cơ hội tiến hóa là do ta cho ngươi, nếu muốn, ta cũng có thể thu lại, hiểu chưa? Lúc Chu Tự nói xong, ở xa vọng lại tiếng vó ngựa, Chu Tự liếc mắt qua, là Giải Liên Thành đến. Giải Liên Thành vừa đến, đã nhìn thấy Mã Vương gia đang cúi đầu vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Giải Liên Thành hỏi. Chưa kịp dứt lời, Mã Vương gia đã vội vã trốn ra phía sau Giải Liên Thành, như một con chó bị đánh sợ hãi, khiến Mã Quốc Đào nhìn mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cùng lúc đó, anh cũng nhận ra hành động của Mã Vương gia khá có linh tính, phản ứng giống như con người. Con dị thú này thật sự đã tu luyện thành tinh rồi. Giải Liên Thành lúc này chỉ biết gãi gãi đầu, nhớ lại lần trước Mã Vương gia cũng có bộ dạng này, khi bị anh đánh cho phục. Chu Tự thấy vậy, không che giấu nữa, liền kể lại ngắn gọn sự tình cho Giải Liên Thành. Sau khi hiểu rõ tình hình, Giải Liên Thành vừa tức vừa buồn cười, liền vung tay đập vào đầu Mã Vương gia. Ngươi thật sự là bành trướng quá rồi. Mã Vương gia vội vã trốn sau lưng Giải Liên Thành, khẽ dụi đầu vào vai anh, như thể đang nói, lần này thật sự tôi đã hiểu. Chu Tự đã cảnh cáo Mã Vương gia xong, giờ không còn muốn tiếp tục ép buộc nó. Trong khi Giải Liên Thành và Mã Vương gia trò chuyện, Chu Tự dẫn Mã Quốc Đào đi sang một bên. Hiện giờ đã là cuối thu, nếu để Mã Vương gia lai giống, chắc phải đợi đến đầu xuân năm sau phải không? Đúng vậy, Mã Quốc Đào gật đầu nhẹ, ta đã chuẩn bị xong kế hoạch. Mã Quốc Đào nói tiếp, chỉnh bày kế hoạch của mình cho Chu Tự. Vào mùa đông này, ta sẽ đưa những con ngựa cái có gen tốt nhất trong chuồng ngựa cùng với Mã Vương gia ra ngoài, cho chúng sống chung trong một khu vực. Hàng ngày, chúng sẽ được canh chừng và đi tản bộ cùng nhau, để chúng làm quen với nhau và bồi dưỡng tình cảm. Đợi đến mùa xuân, chúng ta sẽ tiến hành công việc lai giống ngay, Mã Quốc Đào nói, trong giọng điệu đầy phấn khởi, vừa dẫn Chu Tự đi về phía chuồng ngựa. Hiển nhiên là muốn khoe khoang một chút, địa phương tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói xong, Mã Quốc Đào mở một cửa chuồng ngựa, những con ngựa này đều sẽ được cho Mã Vương gia lai giống. Nhiều như vậy sao? Chu Tự nhìn thấy cảnh tượng đó, có chút kinh ngạc. Chỗ này ít nhất cũng phải hơn 30 con ngựa, tất cả đều là vậy sao? Đúng, chính xác là tổng cộng 40 con. Mã Quốc Đào đưa ra số lượng chính xác, nói rằng việc mở rộng hậu cung cho Mã Vương gia cũng không có gì là quá đáng. Về việc lai giống ngựa, bệ hạ có lẽ chưa rõ, một con ngựa được cường tráng có thể đảm nhiệm lai giống ít nhất hơn 20 con ngựa cái. Tôi nghĩ Mã Vương gia đã tiến hóa thành dị thú, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn những con ngựa được bình thường. Mã Quốc Đào vừa nói, vừa ra hiệu với Chu Tự bằng một ánh mắt đầy ý nghĩa. Mặc dù trong lời nói có phần đùa giỡn, nhưng nhìn chung, Mã Quốc Đào vẫn rất nghiêm túc. Dù sao, đây là lần đầu tiên lai giống cho dị thú cấp chiến mã, thử xem cực hạn của nó ở đâu. Sau này khi tiếp tục công việc này, chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Trong lúc nói, Mã Quốc Đào lại như đang trưng bày bảo vật, long trọng giới thiệu từng con ngựa cái trong chuồng ngựa này, không hề phóng đại. Tất cả đều là những con ngựa cái có gen tốt nhất, khả năng sinh sản ổn định nhất, được Mã Quốc Đào đưa qua, từng con đều là nhân viên ưu tú trong chuồng ngựa của hắn. Mã Quốc Đào rõ từng chi tiết về chúng như lòng bàn tay, từ đó không khó nhận thấy sự nhiệt tình của hắn đối với việc chăm sóc và lai giống ngựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.